ta cảm giác là ta tại khống chế quy nguyên kiếm, mặc dù quy nguyên kiếm hủy, ta cũng có thể một mình sinh tồn. Bất quá, ta hiện tại vẫn không thể hoàn toàn thoát ly quy nguyên kiếm. Chờ đến có thể hoàn toàn thoát ly, nên cũng liền thành vì chân chính linh tộc. Ta đoán chừng, này một ngày sẽ không quá xa. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, sư tôn, đệ tử lại dùng tiên thể cùng thiên đạo chi lực quẩn dưỡng quy nguyên kiếm, tranh thủ nhượng ngài sớm ngày trở thành chân chính linh tộc. Quy nguyên kiếm tiên khoát tay áo, không cần. Lần này đúc lại quy nguyên kiếm, kiếm thân bên trong đã có quá nhiều năng lượng cần luyện hóa. Ngươi cho ta đưa vào lại nhiều tiên lực, cũng là không công lãng phí. Ngũ hành linh hỏa đều lưu điểm vô căn hỏa cho ta, chậm rãi uẩn dưỡng quy nguyên kiếm. Chờ uẩn dưỡng hoàn thành, ta nên có thể trở thành chân chính linh tộc. Vương Đạo Viễn gật đầu, cầm ra một cái vẫn thạch hồ lô, ngũ hành linh hỏa cắt dẫn ra một luồng, phóng vào hồ lô bên trong. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, ta cái này Tử Lôi đỉnh tạm thời không cần phải, sẽ để lại cho ngươi uẩn dưỡng kiếm thân a. Có cái này đại đỉnh hỗ trợ, uẩn dưỡng thời gian có thể rút ngắn mấy chục lần. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, như thế, ta liền từ chối thì bất kính. Tử Lôi Địa Tiên một bộ không sao cả bộ dạng, ngươi sớm điểm hóa thành linh tộc, đến lúc đó ta lại thu thập ngươi. Hiện tại đối với ngươi ra tay, thật sự là thắng chi không võ. Quy Nguyên Kiếm Tiên lập tức phản kích, xem tại này Tử Lôi đỉnh phân thượng, về sau đánh ngươi thời điểm thu điểm khí lực. Hai cái lão đầu tử cãi vã hồi lâu, mới cuối cùng là tận hứng. Vương Đạo Viễn cùng Tử Lôi Địa Tiên cùng một chỗ ly khai Tuyệt Thiên Nguyên, phản hồi Tạo Hóa Tông. Cùng mọi người chào hỏi sau đó, Vương Đạo Viễn trở về đến phía trước bế quan bí cảnh bên trong tiếp tục bế quan. Tiến vào bí cảnh phía sau, hắn lập tức lấy ra hai chi hương, khảo thí không gian trong ngoài thời gian lưu tốc. Rất nhanh, Linh Châu không gian bên trong hương cháy hết, Linh Châu không gian bên trong hương mới thiêu đốt một chút xíu. Hai bên đối lập, Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc là ngoại giới 310 lần trái phải. Vương Đạo Viễn trong lòng mừng rỡ dị thường, như thế đến một lần, những cái kia cao giai linh dược có thể càng nhanh mà thành thục. Thực tế là vừa lấy được Minh Thủy Thần Mộc. Bình thường tình huống phía dưới cần 5 vạn năm mới có thể kết ra trái cây. Linh Châu không gian thời gian lưu tốc càng nhanh, ăn vào trái cây lại càng sớm. Huyền Nguyên cho cái kia Minh Thủy Thần Mộc hạt giống, cũng sớm đã gieo xuống, hơn nửa nảy mầm dài ra thụ mầm. Hiện tại thụ mầm đã có hơn một xích cao, cả gốc thụ mầm hiện lên đen kịt sắc, thậm chí còn có điểm trong suốt ý tứ. Xem lên tới, giống như là một khối hắc sắc thủy tinh tạo hình mà thành. Cái này đồ vật trồng tại Quý Thủy Minh Tuyền bên cạnh, có sung túc âm thuộc tính năng lượng cùng nguồn nước. Thụ mầm sinh trưởng ở hố sâu bên trong. Linh Châu không gian bên trong ánh trăng hư ảnh ngay tại hố sâu ngay phía trên, các loại năng lượng cũng không thiếu khuyết. Này thụ mầm còn không ngừng tán phát ra lạnh thấu xương hàn khí, linh trùng linh thú đều không dám đơn giản dựa gần. Vương Đạo Viễn tại có rảnh tình huống phía dưới, còn thường xuyên dùng tạo hóa thần thụ thiên đạo chi lực uẩn dưỡng thụ mầm, cái này đồ vật tốc độ phát triển nên hội nhanh hơn rất nhiều. Sau đó, Vương Đạo Viễn lần nữa bắt đầu thối luyện tiên thể. Tại Linh Châu không gian bên trong đi qua 2000 năm thời gian, hắn tiên thể tu vi đã đến tam chuyển bát luyện. Trước mắt cái này tu vi, đã không kém hơn Tử Lôi Địa Tiên cùng Ngũ Lôi Địa Tiên. Mặc dù là Thoa Y Kiếm Tiên, cũng chỉ là so với hắn cường một điểm. Hắn vốn định tại Linh Châu không gian bên trong ngây ngốc một đoạn thời gian lại ra ngoài, lại đột nhiên tiếp đến linh vực trận tiên truyền tin, nguyên lai là Quy Nguyên Kiếm Tiên sắp hóa thành chân chính linh tộc. Đối với một cái chết phía sau chỉ còn tàn hồn người đến nói, hóa thành linh tộc không khác với trọng sinh. Làm vì đệ tử, tự nhiên muốn đi ăn mừng một phen. Vương Đạo Viễn lập tức xuất quan, đi vào nghị sự đại điện bên trong. Tạo hóa trận tiên nhìn hắn nhất nhãn, thở dài, tam chuyển bát luyện, chỉ sợ qua không được bao lâu, ngươi cái này tu vi có thể bắt kịp ta. Liền tính là hiện tại, thực lực của ta nên cũng không bằng ngươi. Chân tiên cùng địa tiên chi gian chênh lệch, đối với người bình thường mà nói xác thực là một đạo lạch trời. Nhưng ở ngươi dạng này vạn cổ kỳ tài trước mặt, căn bản tính toán không là cái gì. Những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, cái này tu luyện hoàn toàn không có bình cảnh a. Thoa Y Kiếm Tiên thở dài, hậu sinh khả úy, không lâu phía trước vẫn chỉ là thực lực có thể bắt kịp ta. Hiện tại tu vi cùng ta cũng chênh lệch không xa. Lấy Đạo Viễn Thiên Tư, chúng ta ai trước đột phá chân tiên cảnh giới còn phải lưỡng thuyết. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, Thoa Y Sư Bá nói đùa, ngài đã tại đỉnh tiên địa tiên cảnh giới ngây người vài vạn năm, tích lũy đã đầy đủ. Đệ tử vội vàng đột phá, mặc dù tam chuyển cửu luyện hoàn thành, cũng cần lắng động rất dài thời gian, mới dám đột phá chân tiên cảnh giới. Về phần thực lực, đệ tử vì nhanh chóng đề thăng tu vi, căn bản không có thời gian cùng người tranh đấu, đấu pháp phương diện không có quá lớn tiến bộ. Ta tiếp đến linh vực sư huynh truyền tin. Nói sư tôn sắp sửa hóa thành chân chính linh tộc, không biết hiện tại tình huống như thế nào. Tạo hóa trận tiên cười nói, ngay tại vừa rồi, chúng ta tiếp đến ngươi rồi nhị sư huynh truyền tin, hắn nói đại thống lĩnh sắp hóa thành chân chính linh tộc. Chúng ta tiếp đến tin tức liền lập tức thông tri ngươi, tình huống cụ thể chúng ta còn không biết. Vương Đạo Viễn vội vàng nói, sư tôn hóa thành linh tộc cũng là đại sự, đệ tử cái này liền đi qua. Tạo hóa trận tiên khoát tay áo, không cần sốt ruột, chúng ta cùng ngươi một khối đi chính là. Thoa Y kiếm tiên lắc đầu liên tục, tính. Ta cùng đại thống lĩnh luôn luôn không quen, liền không đi tham gia náo nhiệt. Tạo hóa tông bên này là chúng ta thiên đạo minh trọng yếu nhất địa phương, không thể không có cao tầng tọa trấn, ta liền tại nơi này chờ a. Mọi người đều âm thầm bật cười, lại đều không rõ nói ra. Năm đó cùng Quy Nguyên kiếm tiên kề vai chiến đấu người bên trong, chỉ có hai cái là không sợ Quy Nguyên kiếm tiên. Một cái là Tử Lôi địa tiên, hắc liêu vô số, căn bản không quan tâm những này. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, Quy Nguyên kiếm tiên cầm hắn không có biện pháp. Cái khác chính là Thoa Y kiếm tiên. Giữ sự trong sạch từ tốt, rất ít cùng Quy Nguyên kiếm tiên tiếp xúc, không có bị chọc đến nhược điểm. Lại thêm Quy Nguyên kiếm tiên là năm đó càn nguyên giới đệ nhất kiếm tiên, Thoa Y kiếm tiên chỉ có thể đành phải thứ hai. Hiện tại hắn kiếm đạo liền Vương Đạo Viễn đều không bằng, thì càng không có ý tứ cùng Quy Nguyên kiếm tiên tranh chấp. Tạo hóa trận tiên cho cái bậc thang, nói có lý, bên này không thể không ai tọa trấn. Thoa Y lão đệ, bên này liền giao cho ngươi. Thoa Y kiếm tiên chắp tay nói, cẩn tuân minh chủ chi mệnh. Mọi người bay ra tạo hóa tông, xé rách không gian gấp rút lên đường. Bất quá mấy tức thời gian, liền xuất hiện tại Tuyệt Thiên Uyên phía nam Nam Uyên thành bên ngoài. Quy Vân cùng phá quân kiếm tiên một mực tại nơi đây ở lại đó, thấy mọi người qua tới, hai người lập tức ra khỏi thành nghênh đón. Quy Vân chắp tay nói, gặp qua minh chủ, đệ tử vừa mới đạt được sư tôn truyền tin, nói hắn sắp trở thành chân chính linh tộc. Tạo hóa trận tiên gật đầu, đi, chúng ta cùng một chỗ tiến. Đi nhìn xem. Mọi người theo Nam Uyên thành tiến vào Tuyệt Thiên Uyên, rất nhanh liền đi tới Quy Nguyên kiếm tiên mộ phía trước. Mộ phần trên đầu ba năm căn thảo lớn lên cực kỳ tươi tốt, bên cạnh còn toát ra mấy cái mới mầm mỏ. Lúc này, Quy Nguyên kiếm toàn bộ đứng ở Tử Lôi đỉnh bên trong. Ngân sắc hào quang theo đỉnh bên trong lộ ra, Tuyệt Thiên Uyên bên trong khói đen, đều bị tia sáng này xua tán. Quy Nguyên kiếm tiên tức thì khoanh chân ngồi ở Tử Lôi đỉnh phía trên. Toàn thân bị ngũ sắc tiên quang bao phủ. Hắn thân thể đã hóa thành thực chất, coi như là có thực thể, chẳng qua là còn không có hoàn thành cuối cùng lột xác. Tạo hóa trận tiên nhíu mày, đại thống lĩnh phải đổi thành chân chính linh tộc, còn kém cuối cùng một điểm. Đạo Viễn, ngươi dùng tiên lực cùng tạo hóa thần thụ thiên đạo trợ giúp hắn một tay chi lực. Vương Đạo Viễn gật đầu, đầu ngón tay xuất hiện một đầu tiểu hoàng long. Sau đó, đại lượng thiên đạo chi lực trót vào tiểu hoàng long khẩu bên trong. Hơn 10 hơi thở phía sau, tiểu hoàng long ly khai Vương Đạo Viễn ngón tay, bay vào Tử Lôi đỉnh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong sát na, Tử Lôi đỉnh bên trong tán phát ra đến ngân sắc hào quang càng tăng lên. Chịu Quy Nguyên kiếm ảnh hưởng. Quy Nguyên kiếm tiên toàn thân ngũ sắc tiên quang cũng càng thêm lóng lánh chói mắt. Thấy một chiêu này có hiệu quả, Vương Đạo Viễn lần nữa rót vào tiên lực cùng thiên đạo chi lực. Một phút đồng hồ phía sau, Tử Lôi đỉnh bên trong ngân sắc hào quang bắt đầu dần dần yếu bớt, ngược lại là Quy Nguyên kiếm tiên toàn thân tiên quang càng ngày càng sáng. Tạo hóa trận tiên mặt mỉm cười, Đạo Viễn, không cần lại rót vào tiên lực, đại thống lĩnh đã thành công. Lời còn chưa dứt, ngân sắc hào quang nhanh chóng thu liễm. Chờ ngân sắc hào quang toàn bộ biến mất, Quy Nguyên kiếm tiên trên người ngũ sắc tiên quang cũng trong nháy mắt thu hồi thể nội. Hắn hai mắt mở ra, hai đạo ngân quang bắn ra. Tạo hóa trận tiên chắp tay nói, chúc mừng đại thống lĩnh trọng sinh. Mọi người đều chắp tay ăn mừng, Quy Vân mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, trong mắt lại có nước mắt không ngừng chảy xuống đến. Chúc mừng sư tôn trọng sinh. Quy Nguyên kiếm tiên rơi tại trên mặt đất, đi đến Quy Vân trước mặt, đem hắn nâng dậy, đồ nhi, cái này hơn 7 vạn năm khổ ngươi. Vì sư hiện tại hóa thành linh tộc, thực lực không kém hơn năm đó, cái này đi thay ngươi hả giận. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn, đệ tử cũng đang muốn tìm Thất Diệu lão tặc so so chiêu. Chúng ta hai thầy trò đồng loạt ra tay, trước đem Thất Diệu lão tặc tấu nhất đốn. Tạo hóa trận tiên chắp tay nói, đại thống lĩnh, hiện tại ngài phục sinh, cái này thiên đạo minh minh chủ chức vị, cũng nên giao cho ngài. Quy Nguyên kiếm tiên liên tục khoát tay, cũng đừng gây phiền toái cho ta, ta ghét nhất quản những này sự tình. Năm đó nếu không phải là bởi vì ta là thiên mệnh chi tử, ta cũng sẽ không đi làm cái gì đại thống lĩnh. Thiên đạo giao cho ta nhiệm vụ, sớm tại hơn 7 vạn năm trước cũng đã hoàn thành. Giải quyết Thất Diệu lão tặc, chống cự ma tộc xâm lấn, đó là Đạo Viễn nhiệm vụ. Ta mới chẳng muốn lẫn vào. Lại nói, ta hiện tại chỉ có nhị chuyển địa tiên tu vi, thực lực còn không bằng ngươi cùng huyết linh lão ca, cũng không bằng Đạo Viễn. Ta hiện tại còn là linh tộc chi thân, đã không phải nhân tộc. Đảm nhiệm thiên đạo minh minh chủ, tóm lại không quá phù hợp. Ngươi nếu là không liên quan, chờ Đạo Viễn đột phá chân tiên cảnh giới sau đó, ngươi đem cái này vị trí giao cho hắn chính là. Còn có, Tuyệt Thiên Nguyên bên ngoài còn có ma tộc Dương Nhiệt tồn tại. Cái này Tuyệt Thiên Nguyên bên trong cần một cao thủ tọa trấn. Dù sao ta đã tại nơi này ngây người hơn 7 vạn năm. Lại tọa trấn một ít năm tháng, cũng không có cái gì quá không bình thường. Vương Đạo Viễn vội vàng nói, sư tôn, ngài danh vọng tại nhân tộc bên trong còn là rất cao. Lấy đệ tử chi kiến, ngài tốt nhất tại thiên đạo minh bên trong treo cái danh, đảm nhiệm cái chức vị. Như thế đến một lần, thiên đạo minh chính nghĩa tính cũng liền càng cường. Thất Diệu tông bên kia cùng ngài đối nghịch, chính là biết không nghĩa sự tình. Còn có thể khăng khăng một mực đi theo Thất Diệu lão tặc, chỉ sợ cũng chỉ có hắn đồ tử đồ tôn, còn có hắn bồi dưỡng ra đến tử sĩ. Tạo hóa trận tiên cũng nói, đại thống lĩnh. Muốn không ngài liền đảm nhiệm thiên đạo minh thái thượng trưởng lão A. Đã phù hợp thân phận của ngài, cũng không cần ngài quản chuyện gì. Quy Nguyên kiếm tiên mặt mũi tràn đầy tiếu dung, ta nhớ được thái thượng trưởng lão bối phận, là sau minh chủ phó minh chủ các loại cao một bối A. Tạo hóa trận tiên sắc mặt biến hóa, không nói gì. Tử Lôi địa tiên cả giận nói, luận bối phận các ngươi cái nào có thể so với ta. Đạo Viễn là của ta hậu nhân, đều không biết truyền mấy ngàn đời. Đại thống lĩnh, ngài là Đạo Viễn sư tôn, bối phận so với hắn cao một bối. Muốn không, hai chúng ta đến luận luận bối phận. Quy Nguyên kiếm tiên ho nhẹ một tiếng, ta còn có việc muốn cùng Đạo Viễn cùng Quy Vân thương lượng. Các ngươi không có việc gì liền trở về đi. Cái kia thái thượng trưởng lão vị trí cho ta giữ lại, không sánh bằng ngươi Tử Lôi địa tiên, có thể áp những người khác đồng lứa cũng là tốt. Tạo hóa trận tiên thở dài, đi à, ta trở về liền đối ngoại tuyên bố, Quy Nguyên kiếm tiên hóa thành linh tộc trọng sinh, từ này về sau đảm nhiệm thiên đạo minh thái thượng trưởng lão, tiếp tục trấn thủ Tuyệt Thiên Nguyên. Dứt lời, cùng với Tử Lôi địa tiên đám người ly khai. Tử Lôi địa tiên lúc đi, thuận tay cầm đi Tử Lôi đỉnh. Quy Nguyên kiếm không có Tử Lôi đỉnh che lấp, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lúc này Quy Nguyên kiếm vô cùng kỳ lạ, thuộc về nửa hư nửa thực trạng thái, như là một đoàn năng lượng xây dựng mà thành. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, khi đó ta chém ra cuối cùng một kiếm lúc, đem tự thân tinh khí thần đều dung nhập đi vào. Khi đó Quy Nguyên kiếm, chính là loại này trạng thái. Chết qua một lần, ngược lại là có tiến triển, Quy Nguyên kiếm vậy mà có thể một mực duy trì cái này trạng thái. Dứt lời, theo tay vung lên, Quy Nguyên kiếm liền hóa thành một đạo hào quang, bay vào hắn thể nội. Ta hiện tại biến thành linh tộc, tuy nhiên kế thừa nguyên lai cảnh giới, nhưng linh tộc cùng nhân tộc bất đồng. Ta không biết tiếp xuống tới nên như thế nào tu luyện. Vương Đạo Viễn trực tiếp đem Huyền Nguyên sách đi ra, Huyền Nguyên, sư tôn đã hóa thành linh tộc, tiếp xuống tới nên như thế nào tu luyện. Huyền Nguyên vừa nhìn đến Quy Nguyên kiếm tiên trạng thái, vội vàng hành lễ, chúc mừng kiếm tiên tiền bối hóa thân linh tộc, thật đáng mừng. Linh tộc phân thiên đạo chi linh, tự nhiên chi linh. Khí linh ba loại, ứng long chính là thiên đạo chi linh. Thiên đạo chi linh căn bản không cần tu luyện, chỉ cần thường xuyên dẫn động đối ứng thiên đạo chi lực, dung nhập tự thân là được, dù sao thiên đạo chi lực cũng sẽ không chống đỡ hỏng thiên đạo chi linh. Tự nhiên chi linh chính là một ít linh vật hóa sinh ra linh tộc, chủ nhân ngài thu phục cái kia dung nham chi linh, chính là tự nhiên chi linh. Bọn hắn cũng không cần tu luyện, chỉ cần đứng ở thích hợp hoàn cảnh bên trong, cảnh giới liền có thể không ngừng đề thăng. Khí linh tương đối đặc thù, xen vào tự nhiên chi linh cùng thiên đạo chi linh chi gian. Phàm là khí linh, tất nhiên muốn dung hợp pháp khí cấm chế. Mà cấm chế bản thân cùng với thiên đạo có liên hệ, cho nên có điểm giống thiên đạo chi linh. Khí linh lại là sinh ra tại đồ vật bên trong, cùng tự nhiên chi linh tương tự. Bởi vậy, khí linh có hai loại tu luyện phương pháp. Có thể đồng tu. Thứ nhất, nòi theo thiên đạo chi linh. Kiếm tiên tiền bối chui này quy nguyên kiếm bên trong có cái gì cấm chế, ngài liền nhiều luyện hóa đối ứng thiên đạo chi lực. Chỉ cần tại linh lực sung túc hoàn cảnh bên trong, thực lực tự nhiên có thể nhanh chóng đề thăng. Thứ hai, nòi theo tự nhiên chi linh, đứng ở thích hợp hoàn cảnh bên trong. Quy nguyên kiếm chính là ngài sinh tồn hoàn cảnh, chỉ cần có thể đề thăng quy nguyên kiếm phẩm giai, ngài thực lực cũng sẽ đi theo đề thăng. Đúng rồi, kiếm tiên tiền bối ngài phía trước cũng đã có địa tiên cảnh giới, thiên đạo vật chứa còn tại không tại. Quy nguyên kiếm tiên gật đầu, còn tại. Hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì. Vậy càng hảo, ngài còn có thể tiếp tục tu luyện nhân tộc kiếm đạo. Chương 1467, Ma Tổ Tọa Kỵ. Mấy đạo đồng tu, đối với bình thường tu sĩ mà nói, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Dù sao tu luyện đường đi quá nhiều, ngược lại hội bởi vì tâm phân đa dụng mà kẻ vô tích sự. Nhưng đối với thiên tài mà nói, nhiều một con đường chính là nhiều một cái tăng lên thực lực thủ đoạn. Quy nguyên kiếm tiên là người nào? Tiền nhiệm thiên mệnh chi tử, hơn 10 vạn năm đều khó gặp tuyệt thế thiên tài. Mặc dù bỏ mình sau đó, hồn phách không được đầy đủ, đối thiên phú có thật lớn ảnh hưởng. Nhưng hắn bản thể quy nguyên kiếm đã là bát giai thượng phẩm. Ấn linh tộc tu vi tính toán, hắn cũng là bát giai thượng phẩm linh tộc. Lại thêm vương đạo viễn dùng tạo hóa thần thụ pháp tắc cùng với ứng long lực lượng tẩm bổ, phần này nội tình, có thể so với thiên đạo chi linh. Có cái này nội tình tại, thiên phú tự nhiên kém không được. Ở thiên phú đầy đủ tình huống phía dưới, đồng tu nhiều đạo thực lực tiến bộ hồi cực nhanh. Vương đạo viễn mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, sư tôn tương lai đột phá chân tiên cảnh giới, tất nhiên không phải vấn đề. Huyền Nguyên lập tức bắt đầu vuốt mông ngựa, chúc mừng kiếm tiên tiền bối. Tu vi có hy vọng cao hơn một tầng lầu. Liền tính là cửu đạo chân tiên cảnh giới, cũng chưa chắc không thể đánh cược một lần. Quy nguyên kiếm tiên khoát tay áo, cửu đạo chân tiên ta là không dám nghĩ, có thể đột phá chân tiên cảnh giới, giúp đỡ đạo viễn giết mấy cái chân ma cũng liền đủ rồi. Đúng rồi đạo viễn, ngươi hiện tại cũng nên hoàn thành tam chuyển bát luyện. Ngươi mau chóng khôi phục một chút, ta vừa vặn giúp ngươi hoàn thành đệ cửu luyện. Vương đạo viễn chắp tay nói, cái kia đệ tử trước hết chuẩn bị một chút. Quy nguyên kiếm tiên lại nhìn một chút Quy Vân, những năm này ngươi bị thất diệu lão tặc tay sai khi dễ. Tu vi còn là không thể đề thăng đến địa tiên cảnh giới. Hơn 7 vạn năm trước, ta gánh vác thống lĩnh nhân tộc, chống cự ma tộc xâm lấn trọng trách, thật sự rút không ra quá nhiều thời gian chỉ điểm ngươi. Hiện tại cái này gánh nặng là ngươi sư đệ chịu trách nhiệm, ta có chính là thời gian, có thể muốn hảo hảo dạy dỗ ngươi. Ta đường đường một cái mở ra kiếm tu mới đạo kiếm tiên, lại dạy không ra một cái địa tiên, ta không tin cái này ta. Quy Vân trịnh trọng mà gật đầu, sư tôn yên tâm, ta nhất định hảo hảo tu luyện, sớm ngày đột phá địa tiên cảnh giới. Vương đạo viễn qua tay cầm ra hai gốc 10 tu tử ngọc long tham. Giao cho Quy Vân. Nhị sư huynh, ăn nhiều điểm linh dược, tổng có thể đột phá. Dứt lời, chính mình lại cầm ra vài gốc bát giai thượng phẩm linh dược. Một ngụm nuốt vào. Quy Vân cả người đều ngây ngẩn cả người, này là tử ngọc long tham. Quy nguyên kiếm tiên cũng không có gặp qua cái này đồ vật, xem lên tới giống, có thể tử ngọc long tham nào có 10 tu. Vương đạo viễn nhai lấy linh dược, nói ra, đừng quên, ta có sinh mệnh linh hỏa cùng tạo hóa thần thụ pháp tắc, đều có thể trợ giúp linh dược tiến giai. Quy Vân liên tục khoát tay, cái này đồ vật quá trân quý, đại thừa trung kỳ tu sĩ ăn. Khả năng liền trực tiếp đột phá đại năng cảnh giới. Ta dạng này ăn đi xuống, chẳng phải là phung phí của trời. Vương Đạo Viễn đem trong miệng linh dược nuốt xuống đi, nhà mình sư huynh để khách khí cái gì? Cái này đồ vật ta trong tay nhiều phải là, luyện thể thời điểm đều là làm đồ ăn vặt ăn. Nếu là không có sung túc linh dược cung ứng, ta làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Ta gia tộc bên trong hậu bối, không có mấy cái có thể giúp đỡ ta vội vàng. Sư huynh ngươi sớm ngày đột phá địa tiên cảnh giới, ta cũng có thể nhiều một cái người ủng hộ. Quy Nguyên kiếm tiên cũng mở miệng khuyên bảo, nếu như Đạo Viễn trong tay không thiếu cái này đồ vật. Ngươi liền ăn a. Về sau đột phá địa tiên cảnh giới, mới có thể nhiều giúp hắn bề bộn. Quy Vân cũng không lại từ chối, chắp tay nói, đa tạ sư đệ, về sau có lợi ích gì đến vi huynh địa phương, tẩn quản phân phó chính là. Nhà mình sư huynh đệ, nói những này quá khách khí. Cái này đồ vật tại ta trong tay cũng chính là cái đồ ăn vặt, đem mấy cái đại năng chồng chất đến địa tiên cảnh giới, tổng so phóng cường. Ngươi tẩn quản ăn, ăn xong ta nơi đây còn có. Dứt lời, liền bắt đầu luyện hóa linh dược, điều chỉnh thân thể, khôi phục phía trước hao tổn tiên lực. Mấy ngày sau đó, Vương Đạo Viễn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị hảo. Lúc này Quy Vân đã ly khai Tuyệt Thiên Nguyên, trở lại Nam Nguyên Thành tiếp tục tu luyện. Tuyệt Thiên Nguyên bên trong hoàn cảnh thật sự quá mức ác liệt, địa tiên trở xuống tu sĩ, một mực đứng ở Tuyệt Thiên Nguyên bên trong, nhục thân nhiều ít đều hồi chịu đến ảnh hưởng. Quy Nguyên kiếm tiên gật đầu, kiếm chỉ vung lên, một đạo một thước chiều dài vết nứt không gian xuất hiện, mãnh liệt không gian loạn lưu tràn vào. Vương Đạo Viễn gọi ra Long Thần Pháp Tướng, tiếp dẫn không gian loạn lưu. Lần này chỉ hoa một năm rưỡi thời gian, liền hoàn thành không gian tôi thể. Quy Nguyên kiếm tiên chữa trị vết nứt không gian, nhìn tới ngươi cái này nhục thân tiến bộ thật đúng là đủ kinh khủng. Thối luyện tiên thể bên trong đệ tam chuyển, cần hấp thu linh vật rất nhiều. Người bình thường có thể làm đến tôi thể thời gian không lớn bức đề thăng liền không sai, ngươi còn có thể rút ngắn tôi thể thời gian. Vương Đạo Viễn cười nói, cũng không có cái gì quá không bình thường, chính là linh vật ăn so bình thường nhiều người. Tiên giới mới có thể nhìn thấy cao giai linh dược, ta có thể tùy tiện ăn. Liền tính là tiên giới tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có đại thế lực đích truyền mới có thể làm đến cái này một điểm. Có thể ở càn nguyên giới loại này hoàn cảnh bên trong làm đến cái này một điểm, cũng là ngươi bản sự. Sư đồ hai người hàn huyên hồi lâu, Vương Đạo Viễn mới cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn trở lại Tạo Hóa Tông, tiếp tục đến cái kia tiểu bí cảnh bên trong bế quan. Cả người tiến vào Linh Châu không gian, bắt đầu củng cố tiên thể, đem không gian tôi thể năng lượng, cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp. Lần này dung hợp cũng cực kỳ thuận lợi, chỉ dùng gần 200 năm. Liền đem không gian tôi thể năng lượng cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp. Đến một bước này, Vương Đạo Viễn tu vi cũng liền đã vượt qua địa tiên hậu kỳ, trở thành đỉnh tiêm địa tiên. Đồng dạng đỉnh tiêm địa tiên, chênh lệch còn là có. Ví dụ như đột phá chân tiên cảnh giới phía trước tạo hóa trận tiên, còn có hiện tại thoa y kiếm tiên. Bọn hắn tại cái này cảnh giới đã ngây người vài vạn năm, nhục thân sớm liền đến địa tiên cảnh giới cực hạn. Chỉ cần có cơ duyên xuất hiện, tùy thời đều có thể đột phá chân tiên. Vương Đạo Viễn vừa mới hoàn thành tam chuyển cửu luyện. Nhục thân còn có tiến bộ rất lớn không gian. Hiện tại đột phá chân tiên cảnh giới, đối về sau tiềm lực đều có rất lớn ảnh hưởng. Địa tiên cảnh giới cuối cùng này một đoạn đường, Vương Đạo Viễn không có ý định tại Linh Châu không gian bên trong đi đến. Tu vi đến một bước này, cũng nên cùng đỉnh tiêm cao thủ đụng đụng một cái. Ly khai Linh Châu không gian, đem bí cảnh bên trong tất cả trận cơ đều thu lên tới. Cái này bí cảnh về sau rất dài một đoạn thời gian đều không dùng được, cũng không tất yếu đem trận pháp tiếp tục lưu tại nơi này. Ly khai bí cảnh, đi vào nghị sự đại điện bên trong. Thoa y kiếm tiên chỉ nhìn hắn nhất nhãn, liền thở dài, ta đã nhìn không ra Đạo Viễn thực lực. Tử Lôi địa tiên mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, ta hậu nhân chính là không bình thường. Thoa y kiếm tiên lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, ngươi nếu là còn có một điểm liêm sĩ chi tâm, liền không nên nói ra loại này lời nói đến. Hai người đang muốn cãi lộn, tạo hóa trận tiên khoát tay áo, hai vị cũng đừng xảo, Đạo Viễn hoàn thành tam chuyển cửu luyện, này là cái đại hỷ sự. Vì hỷ sự thương hòa khí, thật sự không đáng. Đạo Viễn, lấy ngươi hiện tại thực lực, cũng có thể gánh chịu nổi thiên đạo minh minh chủ trọng trách. Ta nghĩ đem minh chủ vị trí nhượng cho ngươi. Ngươi sư tôn cái kia gia hỏa nhàn rỗi không chuyện gì liền truyền tin quấy rối ta, lấy thái thượng trưởng lão tự cư, đem ta đêm đó bối xem, ta thật sự nhịn không được. Minh chủ vị trí nhượng cho ngươi, ta cũng thể nghiệm một chút làm thái thượng trưởng lão cảm giác. Đối với sư tôn một ít cá nhân tiểu yêu thích, Vương Đạo Viễn cũng là sớm có nghe thấy. Phía trước bị giam tại Tuyệt Thiên Nguyên. Ở vào nửa chết nửa sống trạng thái, tự nhiên không tâm tư dày vào những này sự tình. Hiện tại hóa thành linh tộc, tâm tư tự nhiên cũng liền linh hoạt lên tới, trước kia yêu thích tự nhiên liền hiện ra tới. Vương Đạo Viễn tự nhiên là cự tuyệt, tạo hóa sư bá, đệ tử hiện tại vẫn chỉ là địa tiên cảnh giới, đảm nhiệm thiên đạo minh minh chủ, thật sự khó mà phục chúng. Còn là chờ đệ tử đột phá chân tiên cảnh giới, lại đảm nhậm minh chủ cho thỏa đáng. Dù sao đệ tử tu luyện tốc độ nhanh, cũng không dùng được quá dài thời gian. Tạo hóa trận tiên thở dài, đi à, ta lại thay ngươi quản một đoạn thời gian. Bất quá, ngươi cũng đừng nhượng chúng ta quá dài thời gian, ngươi sư tôn cái kia lão lưu manh quá cần ăn đòn. Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm, sẽ không nhượng ngài các loại quá dài thời gian. Đệ tử hiện tại đã hoàn thành tam chuyển cửu luyện, tiếp xuống tới cần muốn hảo hảo củng cố căn cơ, không tưởng đột phá quá nhanh. Cho nên, ta nghĩ tìm cao thủ hảo hảo đánh một chầu. Càng nguyên giới có thể thắng dễ dàng ta đối địch cao thủ, nên cũng liền thất diệu chân tiên. Có thể ta đối chính mình thực lực cũng không có gì tin tưởng, càng nghĩ, còn có một cái yếu kém đối thủ. Tạo hóa trận tiên hỏi, ngươi nói là tiên giới toái phiến bên trong cái kia. Vương Đạo Viễn gật đầu, chính là cái kia gia hỏa. Khi đó ta thế nhưng ăn hắn thiệt thòi, hiện tại đang muốn báo thù. Hắn thực lực nên so nhị chuyển địa tiên cường hơn nhiều, nhưng còn tại chân tiên phía dưới. Trọng yếu nhất là cái kia gia hỏa còn tương đối chịu đánh, tìm hắn luyện tập phù hợp. Tử Lôi địa tiên có chút không yên tâm, cái kia đồ vật thế nhưng đánh không chết, ngươi nên cẩn thận. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, lão tổ tông yên tâm, tại ta trong tay liền không có đánh không chết đồ vật. Chỉ cần có thể ngăn chặn, liền tất nhiên nhất định có thể chém giết. Mọi người nghĩ đến hắn yên diệt thần diễm, cũng đều phóng xuống tâm đến. Chỉ cần là vật chất, liền không có yên diệt thần diễm đốt không hỏng. Thực lực đầy đủ cường, có thể nhượng yên diệt thần diễm gần không được thân. Thực lực không đủ, cái kia liền là bị thiêu chết liệu. Tạo hóa trận tiên cũng không có lại khuyên bảo, cái kia quái vật nên không phải là đối thủ của ngươi, ta không lo lắng cái kia ngoạn ý. Ta chân chính lo lắng là thất diệu lão tặc cái kia gia hỏa, vạn nhất hắn đem ngươi ngăn ở bên trong, nhưng liền phiền toái. Vương Đạo Viễn cầm ra một khối ngọc bội, cũng không có việc gì, thất diệu lão tặc tưởng cầm xuống ta. Cần hao phí rất dài thời gian. Hơn nữa, tiên giới toái phiến khoảng cách thất diệu tông vô cùng xa. Nếu là ở tiên giới toái phiến bên trong gặp nạn, ta sẽ bóp nát cái ngọc bội này. Đến lúc đó, liền làm phiền sư bá đi cứu ta. Hiện tại huyết linh sư bá tọa trấn tiền tuyến, nếu như xác nhận thất diệu lão tặc đi tiên giới toái phiến tìm ta phiền phức. Có lẽ chúng ta có thể cường công thất diệu tông sơn môn, cho thất diệu lão tặc đến hung ác. Tạo hóa trận tiên tiếp nhận ngọc bội, này cũng là huyết linh lão đệ tại tiền tuyến ở lại đó, thất diệu lão tặc thật đúng là không nhất định dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Thạch Sơn bên kia có chúng ta một cái cứ điểm, ta bên này còn có truyền tống trận. Ngươi rất nhanh liền có thể đi qua. Vương Đạo Viễn cưỡi truyền tống trận, rất nhanh liền đến Bạch Thạch Sơn. Cho bên này trông coi cứ điểm tu sĩ lên tiếng chào, liền tiến vào tiên giới toái phiến bên trong. Lần này, hắn xuất hiện tại tiên giới toái phiến tương đối dựa gần trung tâm địa phương. Từ khi lần trước phóng ra quái vật, xếp đặt huyền diễm phù tiên một đạo, đã đi qua mấy chục năm. Cái này vài chục năm thời gian, quái vật tại tiên giới toái phiến bên trong hoành hành. Vương Đạo Viễn vốn cho rằng nơi đây sẽ bị phá hư được không thành bộ dáng. Không có nghĩ tới đây hoàn cảnh cũng không có quá lớn biến hóa. Chẳng qua là tiên thú đều không thấy tung tích, toàn bộ tiên giới toái phiến đều hết sức yên tĩnh, không có một chút xíu quái vật tung tích. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một cây ám kim sắc trường thương, rót vào linh lực sau đó, trường thương mơ hồ phóng ra hào quang. Cái này cán trường thương chính là khi đó trấn áp quái vật trấn khí. Không có cái này đồ vật, căn bản vô pháp đem quái vật trấn áp. Hiện tại quái vật đã phá phong, cảm ứng đến trường thương khí tức, tự nhiên hội nghĩ trăm phương ngàn kế đem trường thương hủy rơi. Cầm ra trường thương phía sau, vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian ngắn, mặt đất liền kịch liệt chấn động lên tới. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, này quái vật là thiếu kiên nhẫn. Mấy chục hơi thở phía sau, một đạo khổng lồ thú trảo hư ảnh hướng Vương Đạo Viễn đập qua tới. Vương Đạo Viễn không biết này quái vật hiện tại thực lực như thế nào, cũng không có ngạnh tiếp, thông dong thối lui. Thú trảo đập tại trên mặt đất, tầng nham thạch nổ tung, đá vụn văng khắp nơi, phạm vi mấy chục dặm bên trong một phiến đống bừa bộn. Rất nhanh, quái vật từ dưới đất chui ra tới. Lúc này, hắn đã không còn là cái kia phó toàn thân bạch cốt bộ dạng, mà là biến thành một cái sống sờ sờ ngạc loại ma thú. Này gia hỏa đại khái hình thái cùng cá sấu không sai biệt lắm, lân giáp phía trên mọc ra từng căn gai nhọn, tản ra hàn quang. Trên đầu còn dài một căn quái dị một sừng, tản ra u lam sắc hào quang. Tuy nhiên này gia hỏa hình tượng đại biến, nhưng khí tức còn là cái kia điểu dạng. Bất quá, này quái vật tu vi ngược lại là có không nhỏ tiến bộ. Lần trước tao ngộ thời điểm, cảnh giới của hắn cũng liền tương đương với vừa mới bắt đầu tam chuyển địa tiên. Hiện tại nhìn tới, cái này tu vi so trước kia có thể cường nhiều, chí ít cũng là tương đương với đỉnh tiêm địa tiên. Cái kia quái vật hít hà Vương Đạo Viễn, thần thức truyền âm nói ra, lại là ngươi cái tiểu côn trùng, xem tại hai ta lần phá phong ngươi đều xuất lực phân thượng, đem cái này phá thương hủy, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe hắn vừa nói như vậy, Vương Đạo Viễn trong nội tâm nắm chắc, nhìn tới này gia hỏa không có nắm chắc thắng qua chính mình. Hắn truyền âm đáp lại, ta lần này qua tới, chính là vì triệt để chém giết ngươi. Đúng rồi, ngươi là cái gì ngoạn ý, báo lên danh đến. Miễn cho ta làm thịt ngươi sau đó. Đều không biết chính mình làm thịt cái gì gia súc. Nghe vậy, quái vật há miệng hét lớn một tiếng. Không biết là phẫn nộ, còn là cảm thấy Vương Đạo Viễn lời nói buồn cười. Nhớ kỹ, gia gia của ngươi ta là ma giới đỉnh tim ma thú thôn Thiên Minh Ngạc, bạch cốt ma tổ đại nhân tọa kỵ. Chết ở ta trong tay, xem như ngươi vinh hạnh. Sau đó, quái vật trên đầu một sừng phía trên phóng ra mấy đạo u lam sắc kiếm quang. Vương Đạo Viễn tay trái phụ ở sau lưng, tay phải tùy ý đánh ra mấy đạo xích kim sắc lôi cầu. Vài tiếng nổ vang sau đó, lôi cầu cùng kiếm quang đều biến mất không thấy gì nữa. Lần này thăm dò, Vương Đạo Viễn cũng thăm dò Minh Ngạc thực lực. Trước mắt cảnh giới phía trên cùng chính mình không sai biệt lắm, thực lực như thế nào liền không hảo nói. Xem này gia hỏa một thân áo giáp cùng ngạnh đâm, cũng không phải tốt gây gia hỏa. Bạch cốt ma tổ nên là ma tổ chính mạch bên trong cốt ma nhất mạch lão tổ tông, cũng chính là sớm nhất chính đại chân ma một trong. Cái kia gia hỏa thế nhưng thiên ma tử nữ, không biết sống nhiều ít vạn năm. Bạch cốt ma tổ thực lực, nên cùng đỉnh tiêm nhất cửu đạo chân tiên tương đối. Này gia hỏa là hắn tọa kỵ, tu vi nên không đến mức chênh lệch quá lớn. Cũng khó trách các loại thủ đoạn đều vô pháp chém giết hắn, nhìn tới là năng lượng tầng thứ chênh lệch quá lớn. Tu vi tương đương với cửu đạo chân tiên, hắn thể xác tự nhiên không phải địa tiên có thể hủy rơi. Bất quá, này gia hỏa trước mắt thực lực cũng liền cái kia hồi sự, hoặc có lẽ là bị phong cấm quá dài thời gian, dẫn đến tu vi hạ thấp. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ. Thực lực không tính quá cường, lại đánh không chết, đây quả thực là tuyệt hảo bồi luyện. Long thần pháp tướng bao phủ toàn thân, ngũ hành thần thú hư ảnh vừa xuất hiện, liền dung hợp thành cái khác long thần pháp tướng. Hai tôn pháp tướng hợp nhất. Ứng long trảm ma kiếm đã giữ tại trong tay, tùy thời chuẩn bị toàn lực ra tay. Minh Ngạc trước mắt sáng ngời, khí vận chi linh. Nếu là có thể ăn ngươi rồi, ta tu vi nhất định có thể khôi phục không ít. Đến lúc đó, cái này nghiền nát thế giới mơ tưởng vây khốn ta. Chương 1468, Khai Thiên Kiếm Ý hình thức ban đầu. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, không hổ là ma tộc chính đại ma tổ tọa kỵ, phần này kiến thức xác thực không sai. Chính mình chẳng qua là lộ ra một điểm ứng long khí tức, hắn liền nhìn ra chính mình cùng khí vận chi linh có quan hệ. Cái kia loại bò sát, đừng chỉ biết rõ muốn mép khu môi, lộ hai tay cho ta nhìn một cái. Chỉ dựa mồm mép, nhưng ăn không xuống ta. Minh Ngạc cười lạnh một tiếng, mở ra đen kịt sắc miệng rộng, mãnh liệt mà thôn hấp. Linh khí chung quanh đều không có quá lớn biến hóa, một chiêu này giống như hoàn toàn không có uy năng. Đột nhiên, Vương Đạo Viễn phụ cận phạm vi mấy chục dặm đều kịch liệt rung động lắc lư lên tới. Tầng nham thạch vậy mà chậm rãi hở ra, mạng nhện hình dáng vết rách lấy Vương Đạo Viễn làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Vương Đạo Viễn bay lên tới, một cổ cực lớn hấp lực từ lòng đất lan tràn đi lên. Nguyên bản hở ra tầng nham thạch nhanh chóng hướng phía dưới sụp đổ, hắn phía trước đứng yên địa phương, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hắc động. Chung quanh hết thảy, đều bị hút vào hắc động bên trong. Tự liền Vương Đạo Viễn muốn thoát đi, cũng cảm thấy hết sức cật lực. Minh Ngạc hóa thành một cái người mặc hắc giáp tráng hán, ngửa mặt lên trời cười to, này là ta thôn Thiên Minh Ngạc nhất tộc thôn phệ thần thông. Năm đó ta theo chủ nhân chinh chiến từng cái thế giới thời điểm, vô số tiên nhân bị ta thôn phệ. Tại các ngươi tiên giới, cửu đạo chân tiên ta cũng nếm qua mấy cái. Ngươi cái này mồm còn hôi sữa bất quá là tam chuyển địa tiên, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, chút tài mọn. Lĩnh vực thần thông triển khai, vô số không gian loạn lưu dũng động, hướng hắc động bên trong đập tới. Oanh nặng nề bạo minh âm thanh không ngừng vang lên. Hắc động hấp lực lập tức yếu bớt hơn phân nửa. Vương Đạo Viễn hóa thành một đạo minh hoàng sắc lưu quang, thoát ly hắc động bao phủ phạm vi. Sau đó, hắn lại tướng lĩnh vực thần thông mở rộng đến phạm vi vạn dặm, điều khiển linh lực rời xa hắc động. Không có linh lực cung ứng, ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái này thôn phệ thần thông còn có mấy phần bản sự. Minh Ngạc khinh thường cười cười, ta thôn Thiên Minh Ngạc nhất tộc thần thông, há lại ngươi cái này côn trùng có thể hiểu. Lời còn chưa dứt, hắc động hấp lực lần nữa bạo phát, so phía trước còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Khe hở không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn, mặt đất tầng nham thạch vỡ vụn, gò núi sụp đổ, suối nước khô. Tất cả đồ vật đều bị nuốt vào hắc động bên trong giảo toái, hóa thành linh khí bị hấp thu. Có linh khí bổ sung, hắc động tiếp tục mở rộng. Vương Đạo Viễn toàn thân bao phủ tầng một hôi sắc năng lượng, thế cho nên long thần pháp tướng đều biến thành hôi sắc. Huy kiếm chém ra, một hồi hôi sắc gió lốc tuôn ra, đem Minh Ngạc biến thành đại hán bao quanh bao bọc lên tới. Đây chính là Vương Đạo Viễn tân thủ đoạn, không gian tù lung, lợi dụng không gian thiên đạo, tạo ra một cái cùng ngoại giới ngăn cách không gian. Không gian tù lung một thành, cái kia hắc động cùng bản thể ngăn cách ra, đang tại nhanh chóng thu nhỏ lại. Mấy tức sau đó, toàn bộ hắc động liền trừ khử ở vô hình. Không gian tù lung có vây khốn địch chi năng, lại không giết địch chi lực. Vương Đạo Viễn lần nữa ra chiêu, vô số hôi sắc cuồng phong không ngừng dâng lên, rót vào không gian tù lung bên trong. Không gian tù lung bên trong, từng đạo không gian loạn lưu đánh vào Minh Ngạc trên người, liền một điểm da đều không thể cọ phá. Minh Ngạc cười lạnh một tiếng, tiểu côn trùng có điểm ý tứ, này thủ đoạn đủ để uy hiếp được đê giai chân tiên. Đáng tiếc, cho ta gãi ngứa ngứa đều không đủ. Dứt lời, đầu một lần nữa biến thành cá sấu bộ dáng, mở ra miệng rộng hướng phía trước táp tới. Các sát nhìn như không thể phá vỡ không gian tù lung, bị cắn ra một cái lỗ hổng lớn. Tiểu côn trùng, chơi đủ ư. Thôn Thiên Minh Ngạc liền thiên đều có thể nuốt, còn nuốt rơi một cái nho nhỏ không gian thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, trực bức Vương Đạo Viễn mà đến. Vương Đạo Viễn cũng không né tránh, chung quanh linh lực đã sớm hòa nhập vào long thần pháp tướng bên trong. Hắn lúc này, hoàn toàn có thể phát huy ra vượt xa tự thân cảnh giới thực lực. Trong tay trường kiếm phách trảm hạ xuống, long ngầm hổ khiếu thanh âm bên tai không dứt. Minh Ngạc biến thành hắc ảnh đột nhiên sửng sốt một chút, Vương Đạo Viễn trong tay trường kiếm dĩ nhiên chém rụng. Ken một cổ kim loại giao kích thanh âm vang lên, Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh úp lại, cả người bị đạn ra ngoài mấy trăm trượng. Minh Ngạc sửng sốt cái kia một chút, không kịp phản kích, chỉ là dùng hai tay ngạnh tiếp Long Hoàng khai thiên. Toàn bộ thân thể bị đánh lui, trùng trùng điệp điệp mà nện ở trên mặt đất, kiên ngạnh tầng nham thạch bị nện ra một cái đường kính hơn 10 dặm hố to. Hắn theo đáy hố đứng lên tới, hai tay phía trên có tất cả một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Một cổ u lam sắc linh quang hiện lên, hai đạo miệng vết thương hoàn toàn khôi phục. Hắn cười nhạo nói, cái này liền là ngươi lực lượng. Xác thực thật lợi hại, vậy mà có thể phá vỡ ta nhục thân. Cái này nhục thân chẳng qua là ta vừa mọc ra đến, hủy lại dài trở về chính là. Ngươi có bản sự phá vỡ ta nhục thân, lại không đã thương được xương cốt của ta. Vương Đạo Viễn ổn định thân hình, hừ lạnh một tiếng, một kiếm trảm không được ngươi, ta liền trảm ngươi 1000 kiếm 1000 kiếm. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi cái này mộ bên trong xương khô có thể khiêng nhiều ít kiếm. Long thần pháp tướng tăng tới cao ngàn trượng, pháp tướng trong tay ứng long trảm ma kiếm hư ảnh cũng biến thành mấy trăm trượng dài cự kiếm. Cự kiếm lần nữa chém rụng, cùng lần trước một dạng, Minh Ngạc lần nữa sửng sốt một chút. Ngay người công phu, cự kiếm trảm tại hắn trên đầu. Lần này hắn ngay người thời gian ngắn hơn, chẳng qua là bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng, trên đầu nhiều một đạo vết kiếm. Hảo cường uy thế, vậy mà có thể chấn trụ hai ta lần. Đáng tiếc, ngươi này một kiếm uy thế đầy đủ cường. Nhưng lực sát thương quá yếu. Vương Đạo Viễn lập tức nghĩ đến phía trước ngự kiếp trận tiên lời nói, hắn liền từng nói qua, Long Hoàng khai thiên uy thế có thừa, sát phạt chưa đủ. Muốn lĩnh ngộ đến khai thiên kiếm ý, này một kiếm mới tính toán hoàn chỉnh. Khi đó đem này một kiếm gọi là Long Hoàng khai thiên thời điểm, khai thiên hai chữ xác thực là tới từ kiếp trước bàn cổ khai thiên, truyền thuyết. Một búa bổ ra hỗn độn, hóa sinh ra thiên địa. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn trong lòng đột nhiên có ý tưởng, khai thiên tích địa là ở hỗn độn bên trong sáng lập ra một phiến thiên địa. Có thiên địa tự nhiên là một cái thế giới, trong đó tất nhiên có không gian chi đạo tồn tại. Vương Đạo Viễn trong tay ứng long trảm ma kiếm lần nữa huy động, mũi kiếm phía trên có chứa không gian chi lực. Long thần pháp tướng cũng huy động trong tay cự kiếm, hướng Minh Ngạc chém tới. Keng lại là một tiếng kim loại giao kích thanh âm vang lên, chẳng qua là này một lần thanh âm cũng không rõ lắm giòn. Minh Ngạc lần nữa bị đánh lui, lần này hắn vẫn như cũ sững sờ, chỉ có thể dùng cánh tay đi đón đỡ. Hai cánh tay của hắn phía trên, lần nữa xuất hiện hai đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Mà hắn song xương cánh tay trên đầu. Vậy mà cũng xuất hiện nhẹ nhàng vết kiếm. Vương Đạo Viễn rất là phấn khởi, người cái này xương cốt cũng không phải không thể rung chuyển. Minh Ngạc sắc mặt phát lạnh, xương cánh tay phía trên vết kiếm trong nháy mắt khôi phục. Khí vận chi linh quả nhiên bất phàm, chỉ dựa vào ta mấy câu, có thể có rõ ràng cảm ngộ. Nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian phát triển, chỉ sợ không dùng được bao lâu, ngươi liền có thể uy hiếp được ta. Thiên ma phù hộ, ngươi cái này tiểu côn trùng không biết sống chết, chủ động tiến đến muốn chết. Lần này, cũng không thể nhượng ngươi lại chạy trốn ra ngoài. Dứt lời, hắn trong tay xuất hiện cán trường thương. Bán thương chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, dài hai trượng có thừa. Dạng này đại thương tại Minh Ngạc cái kia cường tráng hình thể trước mặt, lại lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Xa xôi chi địa tiểu côn trùng, nhượng ngươi kiến thức một chút ma giới truyền thừa. Trong tay trường thương đột nhiên đâm ra, một đạo mấy trăm trượng dài thương ảnh hướng Vương Đạo Viễn đâm tới. Vương Đạo Viễn đang muốn huy kiếm. Ngăn cản, đột nhiên bốn phương tám hướng đều xuất hiện vô số thương ảnh. Mặc dù là mượn nhờ lĩnh vực thần thông, cũng vô pháp phân biệt ra những này thương ảnh thật giả. Nếu như mỗi một các thương ảnh đều là thật, chân tiên cũng gánh không được. Vương Đạo Viễn căn bản không có ngạnh khiên tâm tư, cả người hóa thành một đạo minh hoàng sắc hào quang biến mất tại nguyên chỗ, muốn né tránh thương ảnh vây công. Nhưng vô luận hắn phi đến nơi nào, đều có vô số thương ảnh xuất hiện. Dẫn động không gian loạn lưu, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong, đột nhiên nổi lên cuồng phong. Từng cái thương ảnh tại không gian loạn lưu bên trong bị nát bấy. Nhưng lại có từng cái thương ảnh xuất hiện. Rất nhiều thương ảnh bị cuồng phong xuyên qua lúc, cũng không có bất luận cái gì lực lượng bạo phát ra đến. Hiển nhiên đây chỉ là huyễn ảnh, cũng không phải ma lực ngưng tụ ra đến thủ đoạn công kích. Nhưng còn là có một chút thương ảnh có cường hãn uy lực, một đạo không gian loạn lưu đều vô pháp đánh nát. Mặc dù chân chính thương ảnh vạn trung vô nhất, hắn cũng không dám đánh bạc. Một khi bị chân chính thương ảnh mệnh trúng, không chết cũng phải đánh mất năng lực chống cự. Chính đại ma tổ tọa kỵ, quả nhiên là cường được không có bên cạnh. Tùy tiện một chiêu liền đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Vương Đạo Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh, chính diện ngạnh khiên một chiêu này không có hí, chỉ có thể theo căn nguyên chỗ giải quyết. Một kiếm trọng thương Minh Ngạc trong tay trường thương, nên có thể phá rơi một chiêu này. Có thể cái kia trường thương nên là Minh Ngạc quẩn dưỡng nhiều năm ma bảo, mặc dù hiện tại uy lực xa không bằng năm đó, nội tình cũng là cửu giai thượng phẩm. Muốn đem trọng thương, cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhìn tới hôm nay muốn thủ thắng, chỉ có thể lĩnh ngộ khai thiên kiếm ý. Phía trước dung nhập không gian chi lực. Long hoàng khai thiên uy năng cũng đã thật to tăng cường. Nếu là có thể lĩnh ngộ đến khai thiên kiếm ý, dù là chỉ là một cái hình thức ban đầu, tự thân thực lực cũng có thể rất là tăng cường. Khai thiên tích địa bổ ra hỗn độn, không vẹn vẹn là dính đến không gian pháp tắc, còn có cực cường công phạt chi lực. Chính mình phía trước chủ tu quy nguyên kiếm ý, chính là sát phạt kiếm ý làm chủ. Long hoàng kiếm ý cùng sát phạt kiếm ý dung hợp, lại thêm không gian chi đạo, có lẽ có thể nhượng Long hoàng khai thiên uy năng tăng nhiều. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn tâm phân nhị dụng, một bên ngăn cản Minh Ngạc thủ đoạn. Một bên dung hợp quy nguyên kiếm ý cùng Long hoàng kiếm ý. Sớm nhất dung hợp kiếm ý thời điểm, chính là đem sát phạt kiếm ý cùng bạch hổ kiếm ý dung hợp. Hiện tại sát phạt kiếm ý là quy nguyên kiếm ý trụ cột, bạch hổ kiếm ý dung hợp tiến vào Long hoàng kiếm ý bên trong. Hoàn toàn có thể thông qua hai loại kiếm ý chi gian liên quan, đem quy nguyên kiếm ý cùng Long hoàng kiếm ý dung hợp cùng một chỗ. Trước kia liền có cơ sở, hiện tại dung hợp lại cũng rất đơn giản. Hắn tâm niệm khẽ động, thức hải bên trong hai thanh hôi sắc trường kiếm nhanh chóng dựa sát vào. Hai loại kiếm ý dung hợp quá trình bên trong. Các loại tiểu nhân kiếm ý lẫn nhau va chạm, khí tức tự nhiên che giấu không ngừng. Minh Ngạc theo bạch cốt ma tổ chinh chiến bốn phương, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên cực kỳ phong phú. Thấy Vương Đạo Viễn toàn thân khí tức không ngừng biến hóa, cười lạnh một tiếng, hảo tiểu tử, còn muốn lâm trận đột phá. Giống ngươi dạng này được thiên đạo coi trọng tu sĩ ta thấy nhiều, cũng từng giết rất nhiều. Tưởng tại ta trước mặt đột phá, si tâm vọng tưởng. Dứt lời, cả người hóa thành chiều cao ngàn dặm cự ngạc. Cự ngạc mở ra cự khẩu, phía trên quai hàm che trời, cầm tiếp mà, phạm vi mấy ngàn dặm đều tại miệng hắn bên cạnh. Cực lớn hấp lực bạo phát, không gian đều trở nên vặn vẹo, khắp nơi đều là lờ mờ một phiến, giống như toàn bộ tiên giới toái phiến đều muốn bị hắn nuốt vào trong miệng. Thôn thiên Minh Ngạc danh hào quả nhiên không phải khoác lác, thật sự có thôn thiên chi năng. Vương Đạo Viễn lĩnh vực thần thông trong nháy mắt bị phá. Hắn muốn đào tẩu, lại tại này cực lớn hấp lực phía dưới chậm rãi trượt nhập cự khẩu bên trong. Mặc cho hắn như thế nào giãy giụa, đều vô pháp trốn ra ngoài. Hơn 10 hơi thở phía sau, Vương Đạo Viễn đã tại Minh Ngạc trên mép. Chỉ cần hắn hợp lại miệng, có thể cắn Vương Đạo Viễn. Đang tại lúc này, Vương Đạo Viễn trên người lộn xộn khí thế đột nhiên dung vị nhất thể. Một cổ uy nghiêm và tràn ngập sát ý khí tức bay lên, Minh Ngạc thôn phệ tiết tấu vì đó dừng lại. Vương Đạo Viễn toàn thân lực lượng bạo phát, Long thần pháp tướng Long uy cùng sát ý cũng đồng thời bạo phát. Ứng Long trảm ma kiếm hướng thôn thiên Minh Ngạc trong miệng vượt qua quét đi qua, Long thần pháp tướng cũng theo huy động trong tay cự kiếm. Các sát tự như gà con phá xác một tiếng vang nhỏ, khắp nơi đều là lờ mờ một phiến trong thiên địa, xuất hiện một luồng hào quang. Thật như thiên địa mở ra giống như. Lờ mờ thế giới một phân thành hai, ánh sáng theo khe hở bên trong chiếu tiến đến. Một lát sau đó, trong thiên địa một phiến thanh minh. To lớn không gì sánh được thôn thiên Minh Ngạc nhanh chóng thu nhỏ lại thân hình, nhìn kỹ đi qua, hắn hàm dưới đã bẻ gãy, khóe miệng lộ ra bạch sâm sâm gãy xương. Một lát sau đó, một tiếng kinh khủng tiếng trống giận dữ vang lên. Nhân cơ hội này, Vương Đạo Viễn lập tức kéo ra khoảng cách. Lần nữa lực ngưng tụ số lượng, chuẩn bị lại ra một kiếm. Cái kia thôn thiên Minh Ngạc khôi phục nhân hình. Mặt mũi tràn đầy oán phẫn nộ chi sắc, hảo tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Vậy mà có thể lĩnh ngộ đến thủ đoạn như thế. Khí vận chỗ chung chi nhân, quả nhiên không tốt thu thập. Minh Ngạc lúc nói chuyện, vết thương không thể che lấp hết. Khóe miệng phía trên rõ ràng có một đạo hồng sắc dấu vết, lan tràn đến lỗ tai phía dưới. Điểm này tổn thương đối địa tiên mà nói, đều chỉ có thể xem như đùa giỡn. Minh Ngạc từng là cửu đạo chân ma. Điểm này tổn thương đối với hắn mà nói, tự nhiên không coi là cái gì, trong khoảnh khắc có thể khôi phục cái bảy tám phần. Chỉ bất quá, Vương Đạo Viễn này một kiếm là phá rơi hắn thần thông sau đó, lại làm bị thương hắn xương cốt. Này một lần cứng đối cứng, là Minh Ngạc rơi vào hạ phong. Minh Ngạc tay cầm trường thương, nhìn như muốn lại lần toàn lực ra tay. Vương Đạo Viễn hai tay cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm phía trên sát ý càng tăng lên. Giống như tùy thời đều muốn ra tay, lại chém ra cái kia kinh thiên nhất kích. Minh Ngạc trong mắt lại không có khinh miệt chi sắc, ngược lại có chút chần chờ. hai tay rất nhanh trường thương, phát ra khanh khách chi chi thanh âm, lại thủy chung không có lần nữa ra tay. Vương Đạo Viễn trong lòng cũng có chút sợ hãi, phía trước một kiếm kia tuy nhiên chiếm được thượng phong, nhưng lực phản chấn cũng chấn động lục phủ ngũ tạng. Tuy nhiên đã hoàn thành tam chuyển cửu luyện, tiên thể đại thành, nhưng cùng Minh Ngạc cái này đã từng chính đạo ma thần so sánh với, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Lúc này ngũ tạng bên trong huyết khí cuồn cuộn, nếu không phải một hơi ngạnh ngẹn, chỉ sợ đã sớm phun ra máu đến. Lần nữa ra tay, cũng rất khó phát huy ra vừa rồi cái loại này uy năng. Vì che giấu chính mình chột dạ, Vương Đạo Viễn chỉ có thể không ngừng tích xúc lực lượng, làm ra không chịu bỏ qua bộ dạng. Dằng có gần một phút đồng hồ, còn là Minh Ngạc dẫn đầu mở miệng, cái kia nhân tộc tiểu tử, hôm nay chúng ta chỉ sợ lại khó phân ra thắng bại. Ngày khác tái chiến như thế nào? Hắn cái này vừa hỏi nhìn như chịu thua, thực tế phía trên là tại thăm dò. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, ngươi sợ. Minh Ngạc mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, sợ. Ta há có thể sợ một cái miệng còn hôi sữa tiểu côn trùng. Nếu muốn chiến, tái chiến 300 hiệp lại có gì khó? Cái kia liền tới a. Vương Đạo Viễn hai tay cầm kiếm, cao giơ cao quá mức đỉnh, giống như tùy thời đều muốn bổ xuống đến. Minh Ngạc lần nữa do dự lên tới, không phải lão tử sợ ngươi, thật sự là có một cái bảo vật lưu tại động phủ bên trong. Có gan liền đi ta động phủ bên trong. Chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy càng không thể phóng ngươi trở về. Dứt lời, trong tay trường kiếm liền muốn chém rụng. Minh Ngạc thấy hắn thật muốn động thủ, cả người hóa thành một cổ khói đen tiêu tán. Tiêu tán phía trước còn tại miệng ngạnh, có gan chớ đi, chờ ta lấy ra bảo vật, lại lấy ngươi mạng chó. Chương 1469, Trảm Thôn Thiên Minh Ngạc. Đường đường ma tổ tọa kỵ, bị một cái nhân tộc hậu bối đánh bại, trên mặt tự nhiên có chút không nhịn được. Vương Đạo Viễn vẫn như cũ tại áp chế thể nội dũng động khí huyết, uống được, đường đường chính đại chân ma tọa kỵ, dĩ nhiên là cái nhát gan bọn chuột nhắt, thật sự là cho ma tộc mất mặt. Xa xa lần nữa truyền đến tiếng trống giận dữ, nhân tộc tiểu nhi chớ muốn càn rỡ, chờ ta khôi phục chân ma tu vi, lại tới tìm ngươi quyết tử một trận chiến. Thanh âm càng ngày càng xa, hiển nhiên là đang nhanh chóng thoát đi. Vương Đạo Viễn lúc này mới phóng xuống tâm đến. Chậm rãi thu liễm linh lực, đem Long thần pháp tướng thu hồi thể nội, lặng lẽ ly khai tiên giới toái phiến. Đến bên ngoài, thể nội dũng động khí huyết rốt cuộc áp chế không nổi, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Trong coi bạch thạch sơn một vị địa tiên thấy thế, vội vàng đuổi đến qua tới, Đạo Viễn sư đệ, thương thế của ngươi thế như thế nào? Ta nơi đây có điểm chữa thương đang dược, ngươi nhanh ăn vào đi. Vương Đạo Viễn khoát tay áo, không nhiều lắm sự tình, cùng tiên giới toái phiến bên trong quái vật cứng đối cứng, đánh cái lưỡng bại câu thương. Cũng may bị thương không nặng. Tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Cái kia quái vật địa vị thật lớn, thực lực đã không kém hơn đê giai chân tiên. Chỉ cần hắn không chạy ra tới làm hại là được, bên này trông coi đệ tử ngàn vạn không nên vào đi. Cùng nơi đây trông coi tu sĩ giao đãi vài câu, liền cưỡi truyền tống trận ly khai Bạch Thạch Sơn, trở lại Tạo Hóa Tông. Truyền tống trận một chỗ khác đúng là tại Tạo Hóa Sơn bên trong, Tạo Hóa Trận tiên cảm ứng đến Vương Đạo Viễn qua tới, trực tiếp đem hắn mang ra ngoài. Thấy hắn sắc mặt có chút tái nhợt, Tạo Hóa Trận tiên cười hỏi, như thế nào? Này là thua thiệt. Vương Đạo Viễn thở dài, xem thường cái kia quái vật. Vốn cho rằng cũng chính là cái phổ thông tam chuyển địa tiên trình độ, nhiều lắm là kháng tấu một ít, không có tưởng đến này gia hỏa thực lực còn tại ta phía trên. Thoa y kiếm tiên có chút kinh ngạc, ngươi hiện tại thực lực, chỉ sợ đều không thể so với minh chủ kém. Cái kia quái vật phía trước bị thất diệu lão tặc đệ tử phong ấn qua, nên không có chân tiên thực lực, làm sao sẽ làm bị thương ngươi. Vương Đạo Viễn tự giễu cười cười, cho nên ta mới nói xem thường cái kia quái vật địa vị thật lớn, ra từ ma giới thôn Thiên Minh Ngạc nhất tộc, là thiên ma thân nhi tử Bạch Cốt Ma Tổ tọa kỵ. Đi theo Bạch Cốt Ma Tổ chinh chiến bốn phương, chém giết chân tiên vô số kể. Ta đem hắn đương thành phổ thông ma thú, mới bị tổn thương. Tử Lôi địa tiên quả thực bị kinh hãi đến, chính đại ma tổ thực lực, nên không kém hơn tiên giới đỉnh tiêm cửu đạo chân tiên. Tọa kỵ thực lực mặc dù không bằng chủ nhân, cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Cái kia quái vật thực lực, nên cùng cửu đạo chân tiên là một cái trình độ, ngươi như thế nào từ hắn trong tay trốn ra tới. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, cái kia gia hỏa bị trấn áp nhiều năm, thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, ta ngay cả cho hắn nhét kẻ răng đều không đủ tư cách. Hiện tại đơn thuần tu vi, cũng chính là đỉnh tiêm địa tiên. Chẳng qua là bằng vào cường hãn nhục thân cùng thần thông, ổn áp ta một đầu. Cũng may cùng hắn tranh đấu thời điểm, Long Hoàng kiếm ý có chút tiến bộ. Cuối cùng toàn lực ra tay, phá hắn thần thông, đánh cái lưỡng bại câu thương. Ta cường áp thương thế, Thôn Thiên Minh ngạc nhìn không ra ta sâu cạn, chủ động đào tẩu. Tạo hóa trận tiên cũng nhẹ nhàng thở ra, như thế nói đến, ngươi có thể bình an trở về, cũng là có điểm vận khí thành phần. Cái kia đồ vật nếu là cửu đạo chân ma tu vi rút lui. Lần này bị phóng ra đến, thực lực cũng khả năng hội tại cực ngắn thời gian bên trong khôi phục. Nếu thật nhượng hắn khôi phục cửu đạo chân ma tu vi, toàn bộ càn nguyên giới cũng không đủ hắn tai họa. Không bằng, ta bồi ngươi đi tiên giới toái phiến đi một chuyến, đem hắn đánh bại. Ngươi lại dùng yên diệt thần diễm đem hắn thiêu chết, ngoại trừ cái này họa lớn. Vương Đạo Viễn lắc đầu, tiên giới toái phiến biên giới khu vực, linh khí nồng độ cũng chính là thất giai trung hạ phẩm trình độ. Trung tâm khu vực mặc dù có cửu giai linh mạch, nhưng là chẳng qua là cửu giai hạ phẩm. Huống chi? Nơi đó trận pháp cực kỳ cường hãn. Lấy Thôn Thiên Minh Ngạc hiện tại thực lực, căn bản phá không trách. Toàn bộ càn nguyên giới cùng tiên giới toái phiến thêm tại cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không đủ để nhượng hắn khôi phục lại cửu đạo chân ma cảnh giới. Thời gian ngắn bên trong, hắn có thể khôi phục đề giai chân ma tu vi, cũng đã vô cùng không sai. Ta ý định lại bế quan một đoạn thời gian, hảo hảo tiêu hóa một chút này nhất chiến thu hoạch. Chờ xuất quan sau đó, ta lại tìm Thôn Thiên Minh Ngạc hảo hảo đánh một chầu. Tạo hóa trận tiên gật đầu, ta hiện tại thực lực, cũng không nhất định có thể thắng qua ngươi. Ngươi đã có lòng tin, ta đây liền không quản việc này, ngươi nhìn xử lý là được. Vương Đạo Viễn trở lại phía trước bế quan cái kia tiểu bí cảnh, đem phía trước hủy đi xuống tới trận cơ một lần nữa bố trí phía trên. Tiến vào Linh Châu không gian phía sau, liền bắt đầu lĩnh ngộ không gian kiếm ý. Phía trước chỉ vận dụng Long Hoàng kiếm ý, Long Hoàng khai thiên chỉ có thể thương đến Thôn Thiên Minh Ngạc da thịt, mà vô pháp làm bị thương hắn xương cốt. Mà vận dụng không gian chi lực phía sau, vậy mà có thể ở hắn xương cốt phía trên lưu lại vết kiếm. Nếu là có thể lĩnh ngộ đến không gian kiếm ý, cũng đem dung nhập Long Hoàng kiếm ý bên trong, Long Hoàng khai thiên uy năng tất nhiên nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Không gian pháp tắc làm vì Vương Đạo Viễn chủ tu chính đại pháp tức thì một trong, còn hoàn thành không gian luyện thể. Lấy này làm cơ sở sở, lĩnh ngộ không gian pháp tắc tự nhiên không phải việc khó gì. Chỉ dùng cả buổi thời gian, liền có một cái hôi sắc trong suốt năng lượng cầu từ trên trời giáng xuống. Sau đó, cái này năng lượng cầu hóa thành một thanh chất phát tự nhiên hôi sắc tiểu kiếm, tiến vào Vương Đạo Viễn thức hải bên trong. Không gian kiếm ý cần cùng sát phạt kiếm ý dung hợp. Hình thành khai thiên kiếm ý hình thức ban đầu. Sở dĩ nói là hình thức ban đầu, là bởi vì Vương Đạo Viễn tổng cảm thấy khai thiên kiếm ý còn thiếu khuyết rất trọng yếu đồ vật. Hiện tại khai thiên kiếm ý hình thức ban đầu là không gian cùng sát phạt dung hợp cùng một chỗ. Cùng với nói là khai thiên, không bằng nói là phá không kiếm ý. Chẳng qua là thông qua phá vỡ không gian, đến đạt được cực lớn lực sát thương. Khai thiên tích địa không chỉ có muốn đem hỗn độn bổ ra, còn muốn đem bổ ra hỗn độn biến thành thế giới mới. Chẳng qua là như thế nào nhượng phá không kiếm ý càng tiến một bước. Trở thành chân chính khai thiên kiếm ý, Vương Đạo Viễn còn là vô kế khả thi. Tại tiên đạo thủ phía dưới ngộ đạo hồi lâu, cũng không thể tìm đến phá không kiếm ý càng tiến một bước phương pháp. Không gian kiếm ý cùng sát phạt kiếm ý đã dung vì nhất thể, Long Hoàng khai thiên này một kiếm uy năng cũng có thật lớn tiến bộ. Hiện tại đi cùng Thôn Thiên Minh Ngạc giao thủ, nên hội có nhất định ưu thế. Vương Đạo Viễn cùng tạo hóa trận tiên đám người lên tiếng chào, lại lần nữa đi đến Bạch Thạch Sơn. Lần nữa tiến vào tiên giới toái phiến, Vương Đạo Viễn cao giọng hô, Minh Ngạc tiểu nhi. Ngươi tổ tông ta lại tới, mau ra đây nhận lấy cái chết. Đỉnh tiêm địa tiên cao giọng gọi, liền tính là ẩn sâu dưới đất, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, không qua bao nhiêu lâu công phu, mặt đất liền kịch liệt chấn động lên tới. Một cái người mặc hắc giáp tráng hán xuất hiện tại Vương Đạo Viễn trước mặt. Tay hắn cầm trường thương, chỉ vào Vương Đạo Viễn mắng to, nhân tộc tiểu nhi, dám bố trí ngươi tổ tông, hôm nay nhất định phải chém ngươi. Vương Đạo Viễn khinh thường nói, như thế nào? Lần này ngươi đem bảo vật đều mang đủ. Nếu là không mang đủ, ngươi hiện tại trở về đi lấy, ngươi tổ tông ta chờ ngươi. Đừng một hồi đánh bất quá, lại cầm cái này làm lấy cớ. Tôn tử, yên tâm, ngươi gia gia ta đem đồ vật đều mang đủ, lần này nhất định phải nhượng đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dứt lời, trong tay trường thương mãnh liệt mà hướng phía trước đâm tới. Một cây ngàn trượng dài trường thương hư ảnh đột nhiên xuất hiện, trực chỉ Vương Đạo Viễn mi. Tâm mà đến. Sau đó, vô số trường thương hư ảnh xuất hiện, đem hắn bao bọc vây quanh. Thủ đoạn này Vương Đạo Viễn tự nhiên không lạ lẫm, phía trước chính là bị một chiêu này làm cho không chỗ có thể trốn. Bị buộc bất đắc dĩ, mới nếm thử lĩnh ngộ khai thiên kiếm ý. Khi đó, Thông Thiên Minh Ngạc lo lắng Vương Đạo Viễn sẽ có cái gì đại đột phá, lúc này mới gấp khó dằn nổi mà tản đi trường thương, muốn dùng Thông Thiên Thần Thông tốc chiến tốc thắng. Khi đó liền tưởng đến phá vỡ một chiêu này thủ đoạn, cái kia liền là lấy cực cường lực công kích, một chiêu phá rơi trường thương bản thể. Bất quá, lần này thương ảnh ngược lại là có một chút chỗ bất đồng. Chân chính thương ảnh cũng không có ẩn tàng, ngược lại tại không ngừng tích xúc lực lượng. Từng cái hư ảo thương ảnh cũng không có phát động công kích, đều tại hấp thu linh khí, sau đó hội tụ đến chân chính thương ảnh phía trên. Vương Đạo Viễn cũng gọi ra Long Thần Pháp Tướng, lĩnh vực thần thông triển khai, không ngừng hội tụ linh lực. Tại lĩnh vực quấy nhiễu phía dưới, Minh Ngạc hội tụ linh lực tốc độ càng ngày càng chậm. Thông Thiên Minh Ngạc không dám lại kéo dài xuống dưới, trong tay trường thương rung lên, ngàn trượng dài thương ảnh trùng trùng điệp điệp nện xuống. Lĩnh vực thần thông lần nữa bị ép, Vương Đạo Viễn trước mắt hết thảy đều tại vặn vẹo. Bầu trời trong nháy mắt trở tối, linh khí trong nháy mắt biến mất. Hắn cảm giác chính mình giống như lâm vào vô tận hư không bên trong, chung quanh cái gì đồ vật đều không có. Thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đều là phí công. Phản phất toàn bộ thế giới đều không tồn tại, chính mình còn sống cũng không có gì ý nghĩa, thầm nghĩ trầm luân xuống dưới. Đồng thời, trường kiếm phía trên sát ý chậm rãi suy yếu. Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm vang lên. Vương Đạo Viễn trong lòng cái kia cổ cảm giác vô lực. Cùng muốn trầm luân ý tưởng trong nháy mắt tiêu tán. Sát ý trong nháy mắt tăng vọt, ý niệm vô cùng kiên định. Dùng hết toàn lực huy kiếm trảm ra ngoài, mũi kiếm chỗ tới, vô tận hắc ám đều bị chiếu sáng. Két sát một tiếng vang nhỏ qua phía sau, trước mắt hắc ám hoàn toàn tiêu tán. Đồng thời, cực lớn thương ảnh cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Đạo Viễn ứa ra mồ hôi lạnh, vừa rồi một chiêu kia vậy mà có thể trực tiếp công kích ý chí. Cốt ma truyền thừa bên trong cũng không có loại này thủ đoạn, chính mình cũng không có phòng bị. Long Hoàng khai thiên một chiêu này sở dĩ cường hãn. Long Hoàng kiếm ý cùng khai thiên kiếm ý hình thức ban đầu đưa đến rất lớn tác dụng. Một khi ý chí bị ăn mòn, kiếm ý uy năng cũng liền giảm bớt nhiều. Nếu là không có ứng long kịp thời đem chính mình tỉnh lại, chỉ sợ này thoáng một phát không chết cũng phải trọng thương. Phá rơi một chiêu này sau đó, Vương Đạo Viễn giễu cợt nói, nhìn tới, ngươi không riêng gì bạch cốt lão ma tọa kỵ, còn cùng mặt khác lão ma có cấu kết, này một tay là theo phệ hồn ma học a. Thông Thiên Minh Ngạc cười lạnh một tiếng, coi như ngươi tiểu tử này gặp may mắn, vậy mà có thể trốn rơi một chiêu này, xem ta tiếp theo chiêu lấy ngươi tính mệnh. Lời còn chưa dứt, hắn toàn bộ thân thể biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cổ khói đen, mắt thấy liền muốn tiêu tán. Hiển nhiên, này gia hỏa lại muốn đào tẩu. Vương Đạo Viễn tướng lĩnh vực thần thông mở rộng đến phạm vi vạn dặm, hồi sắc cuồng phong tịch quyển các nơi. Thông Thiên Minh Ngạc biến thành khói đen, tại không gian loạn lưu bên trong bốn phía lắc lư. Bất quá mấy tức thời gian, Thông Thiên Minh Ngạc liền không thể không hiện ra chân thân. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể phá ta động không chi thuật. Vương Đạo Viễn khẽ cười nói, không gian chi đạo, lĩnh vực vì vương. Tại ta trước mặt chơi này một tay, tự rước lấy nhục. Thực lực của ngươi quá yếu, đã không có tư cách cho ta làm đá mài đao. Ta cái này liền đưa ngươi đi minh giới, không dùng được bao lâu, chủ nhân của ngươi liền hội đi nơi đó tìm ngươi. Dứt lời, Ứng Long Trảm Ma kiếm lần nữa chém rụng, Thôn Thiên Minh Ngạc vung thương ngăn cản. Keng một tiếng giòn vang qua phía sau, Thôn Thiên Minh Ngạc trong tay trường thương ngạnh khiên trụ này một kiếm. Không đợi hắn mở miệng khiêu khích, Vương Đạo Viễn vậy mà lần nữa bạo phát. Mũi kiếm một chuyển, hướng hắn cổ xẹt qua đi. Trong chớp mắt, ám hồng sắc huyết quang hiện ra. Đấu đại đầu lâu lăn xuống. Len keng Minh Ngạc trong tay trường thương rơi tại trên mặt đất, thân thể ngược lại xuống dưới. Có thể cái kia đầy đất lăn đầu lâu vẫn như cũ kiêu ngạo, đánh bại ta lại có thể thế nào? Chém đầu lâu của ta lại có thể thế nào? Ngươi cũng chỉ có thể đem ta phong ấn lên tới, chờ chủ nhân diệt rơi cái này thế giới thời điểm, ta vẫn như cũ có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, ta nhất định đem ngươi tháo thành tám khối, phân biệt trấn áp đến ma giới các nơi. Về phần ngươi này khỏa đầu lâu, ta muốn giữ lại làm cái bô. Vương Đạo Viễn bị hắn có chút tức giận, ha ha. Ngươi thật đúng là thuộc công việc, thịt nát miệng không nát. Bất quá, này gia hỏa dù sao cũng là cửu đạo chân ma. Nếu như chẳng qua là phóng một thanh hỏa đem hắn đốt đi, thật là có chút đáng tiếc. Vương Đạo Viễn đem Huyền Nguyên sách đi ra, Huyền Nguyên vừa cảm thụ đến Thôn Thiên Minh Ngạc khí tức, liền mắt đều không dám trợn, liền bị sợ tới mức mặt không quy sắc. Ông Vương Đạo Viễn bắp đùi khóc thét, chủ nhân a, ngài chính mình muốn chết cũng liền tính, làm gì kéo lên ta. Ngươi mở to mắt nhìn xem, có biết hay không này gia hỏa. Huyền Nguyên không dám trợn mắt, chân ma đại nhân. Tiểu quy kiến thức thiển cận, không nhận thức ngài. Vương Đạo Viễn thi triển thủ đoạn, đem Huyền Nguyên hai con mắt ngạnh sinh sinh đẩy ra, ngươi cho ta xem, này gia hỏa đã bị ta chế phục. Huyền Nguyên lúc này mới dám mở mắt ra, nhìn xem trước mắt đầu một nơi thân một nẻo Thôn Thiên Minh Ngạc, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Thôn Thiên Minh Ngạc vốn đã nhắm lại con mắt, lại đột nhiên mở mắt ra, còn mở ra miệng rộng, bày ra một bộ cắn người tư thế. Huyền Nguyên toàn bộ quy đều bị sợ thành bạch sắc, tại chỗ té xỉu. Ha ha ha. Thôn Thiên Minh Ngạc cười to vài tiếng, nhân tộc tiểu nhi. Ngươi nuôi dưỡng cái này đầu ô quy cũng thật sự là đủ ngu xuẩn. Loại này phế vật liền nên lấy ra nấu canh, nhưng hắn sống lâu một hơi đều là lãng phí linh khí. Vương Đạo Viễn đá đá Huyền Nguyên quy xác, nhanh chóng đem đầu vương ra, này gia hỏa là ở hù dọa ngươi. Hắn bị ta một kiếm bêu đầu, hiện tại uy hiếp không được ngươi. Huyền Nguyên một con mắt mở ra một đầu khe hở, nhìn đến Thôn Thiên Minh Ngạc trạng thái sau đó, lúc này mới dám đem đầu vương ra. Này gia hỏa từng là cao giai chân ma, ta chém đầu lâu của hắn, đều vô pháp giết rơi hắn. Hắn cũng có thôn phệ thần thông. Không biết đại hắc có thể hay không đem hắn tiêu hóa rơi. Huyền Nguyên lúc này mới khôi phục dũng khí, hắc đại ca là thiên cẩu, không có gì không nuốt. Đừng nói một cái đã từng cao giai chân ma, liền tính là ngài đem thiên ma đánh chết, thiên cẩu cũng có thể tiêu hóa rơi. Ma tộc sở tu thiên đạo, cùng tiên giới cùng cạn nguyên giới thiên đạo tuy nhiên bất đồng, nhưng đều thuộc về đại đạo phân chi, có thật lớn chỗ tương tự. Hắc đại ca nếu là có thể nuốt rơi hắn, tu vi tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Ta lo lắng này gia hỏa hồn phách vô pháp hủy diệt, sẽ ảnh hưởng đến đại hắc. Huyền Nguyên cười nói, chủ nhân, ngài có thể thật sự là quá đề cao ma đầu kia. Khi đó cái kia làm loạn tiên giới thiên cẩu, thôn phệ cửu đạo chân tiên thế nhưng không ít. Những cái kia cửu đạo chân tiên còn có thể so đã từng chân ma kém không thành, cũng không gặp cái nào cửu đạo chân tiên có thể phản qua tới đoạt xá thiên cẩu. Thiên cẩu thôn phệ thần thông chi cường, hoàn toàn có thể đem cửu đạo chân tiên triệt để luyện hóa rơi. Nếu như ngài thật sự không yên tâm, cũng có thể đem này gia hỏa băm, nhường hắc đại ca từng điểm mà luyện hóa. Vương Đạo Viễn hai mắt phóng quang, vậy quá lãng phí. Nếu là đêm này gia hỏa trấn áp lên tới, qua một đoạn thời gian cắt hắn một điểm thịt, uy cho đại hắc. Như thế đến một lần, tại đại hắc tu vi vượt qua hắn phía trước, đều không thiếu tu luyện tài nguyên. Huyền Nguyên nghe xong, vội vàng giơ ngón tay cái lên, chủ nhân một chiêu này thật sự là cao. Thông Thiên Minh Ngạc cũng không dám lại miệng ngạnh, cho ta thoải mái một chút, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tính toán cái gì hảo hán. Chương 1470, Chiến Thất Diệu Phù Tiên. Lúc này, Thôn Thiên Minh Ngạc lại cũng không có miệt thị Vương Đạo Viễn dũng khí. Ma tộc cùng tiên giới đánh rất dài thời gian, đối tiên giới tình huống, nhiều ít cũng có một chút lý giải. Thực tế là tiên giới nổi danh cường giả, càng là tình báo dò xét trọng điểm. Năm đó tại tiên giới tạo thành đại rối loạn thiên cẩu, hầu như có thể nói là chính đại tiên quân phía dưới người mạnh nhất. Dạng này cao thủ, tự nhiên cũng tại ma tộc dò xét phạm vi bên trong. Thông Thiên Minh Ngạc tại ma tộc cũng coi là cao tầng, làm sao có thể không có nghe nói qua thiên cẩu uy danh. Hiện tại nghe nói Vương Đạo Viễn muốn bắt hắn uy thiên cẩu. Lại làm sao có thể không sợ. Vương Đạo Viễn vẻ mặt hổng cười, Minh Ngạc đạo huynh, đừng có gấp đi. Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, ta làm sao lại nghĩ giết ngươi đâu. Ngươi chết, nhà ta đại hắc đi đâu đi tìm tốt như vậy tu luyện tài liệu. Thông Thiên Minh Ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, nhân tộc tiểu nhi, ngươi không nên thái quá phận. Nói như thế nào ta cũng là thánh tộc đỉnh tiêm cao thủ, ngươi như thế làm nhục ta, về sau tất nhiên sẽ bị thánh tộc đuổi giết. Các Vương Đạo Viễn mặt lộ vẻ khinh thường, này lời nói, ta là khí vận gia thân chi nhân, với các ngươi ma tộc vốn là không chết không thôi. Còn có thể có hòa hoãn đường sống không thành. Dứt lời, đem đại hắc sách đi ra. Chỉ vào Thôn Thiên Minh Ngạc thân thể hỏi, đại hắc, này gia hỏa ngươi có thể ăn ư? Nhìn xem Thôn Thiên Minh Ngạc cực lớn thể xác, đại hắc vậy mà chảy ra nước miếng. Nhị thiếu gia, này là cái gì đồ vật, ta nhìn liền chảy nước miếng. Cái kia Thôn Thiên Minh Ngạc vội vàng nói lời hay, đại hắc huynh đệ, ngươi là tiên giới thôn phệ thiên đạo hóa thân, ta là ma giới thôn phệ thiên đạo hóa thân. Vô luận là tiên giới thiên đạo, còn là ma giới thiên đạo, đều là đại đạo phân chi. Lẽ ra, hai chúng ta là thân huynh đệ. Chí ít cũng là đường huynh đệ. Hai ta quan hệ đều gần như vậy, ngươi ăn ta cái kia nhưng liền là huynh đệ tương tàn a, này gia hỏa còn rất có thể hồ khản, liền Vương Đạo Viễn đều có chút phát mộng, một cái cẩu cùng một cái cá sấu, như thế nào liền thành huynh đệ. Đối Thôn Thiên Minh Ngạc thuyết pháp, đại hắc chẳng thèm ngó tới, lão chủ nhân đã từng nói qua, giống ngươi dạng này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ gia hỏa, đều không phải cái gì người tốt. Thôn Thiên Minh Ngạc có chút im lặng, một đầu xem lên tới đần độn thiên cẩu. Đã vậy còn quá khó lừa dối. Ngươi lão chủ nhân là cái gì đồ vật? Dám nô dịch thiên cẩu, là không tưởng sống ư? Vương Đạo Viễn tiện tay đánh ra một đạo kiếm quang, vừa vặn đánh vào hắn trong miệng. Hắn gọi ta nhị thiếu gia, ngươi nói hắn lão chủ nhân là ai? Đương ta mặt mắng nhà ta lão đầu tử, ngươi là chán sống phải không? Dứt lời, trong tay dẫn theo ứng long trảm ma kiếm, tại Thôn Thiên Minh Ngạc trên người cắt xuống một ít đầu thịt. Thông Thiên Minh Ngạc đầu kêu lên đau đớn, Vương Đạo Viễn quát lớn, đầu ngươi cùng thân thể đều tách rời, ta tại ngươi trên người động đao, đầu hô cái gì sức lực. Thông Thiên Minh Ngạc nhất thời nghẹn lời. Sửng sốt một hồi mới lên tiếng, ngươi này là khi dễ ta thân thể sẽ không nói chuyện, ta thay thân thể hô đau còn không được ư. Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng đến hắn, đại hắc, đừng nhìn cái này cá sấu lớn lên xấu xí, có thể hắn từng là cửu đạo chân ma. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, ta đều không đủ hắn nhét kẻ răng. Hiện tại hắn tuy nhiên xa không bằng năm đó, nhưng nội tình còn là không kém. Liền cái này một đầu thịt, có thể nhượng ngươi tu vi tiến nhanh. Ngươi hiện tại đã là đỉnh tiêm đại năng tu vi, ăn cái này một đầu thịt, có lẽ có thể đột phá địa tiên cảnh giới. Đại hắc há miệng đem cái kia một ít đầu thịt ăn đi xuống, đa tạ nhị thiếu gia. Dứt lời, liền tại chỗ nằm phía dưới. Luyện hóa ngạc thịt bên trong năng lượng. Thông Thiên Minh Ngạc lại không vui, nói ai lớn lên xấu xí đâu. Ta thế nhưng bạch cốt ma tổ tọa kỵ. Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, ngươi một cái thực tài, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Nắm chặt thời gian chữa trị thân thể, miễn cho không đủ đại hắc ăn. Thông Thiên Minh Ngạc một bộ không sao cả bộ dạng, thịt tùy ngươi ăn, dù sao đều là vừa mọc ra đến. Chỉ cần ngươi lộng không chết ta, lại nhiều thịt ta đều có thể dài ra lại. Vương Đạo Viễn cười nhạo nói, thật muốn hạ sát thủ, đừng nói là ngươi, liền tính là chân ma cũng phải chết. Hiện tại ngươi nhiều ít còn có điểm tác dụng, trước hết trấn áp ngươi. Chờ ngươi vô dụng, hoặc là không tưởng phối hợp, lại lộng chết ngươi cũng không muộn. Dứt lời, cầm ra một cây ám kim sắc trường thương. Trường thương này đúng là phía trước trấn áp Thôn Thiên Minh Ngạc hai kiện bộ một trong. Mặt khác một kiện là huyền vũ thần thú pho tượng. Huyền Nguyên nhìn một chút Vương Đạo Viễn trong tay trường thương, chủ nhân, cái này thạch sùng đã bị phân thành hai nửa. Một cây trường thương như thế nào trấn áp? Minh Ngạc không phục, Ngươi cái này tạp vương bát, dám nói ta là thạch sùng, ta xem ngươi là chán sống rồi. Vương Đạo Viễn dùng bán thương hướng hắn trên đầu trừ một phát, ngươi thực tại cái nào nhiều lời như vậy. Sau đó lại đối Huyền Nguyên nói ra, ngươi cũng là Du Mộc Đầu, cần phải đem trường thương đính tại trên đầu ư. Theo trong miệng đi xuyên qua, cùng thân thể cùng một chỗ chuỗi lên tới chẳng phải được rồi. Minh Ngạc vội vàng mở miệng, ta không đồng ý, thanh âm của hắn bị xem nhẹ, Huyền Nguyên lập tức giơ ngón tay cái lên, chủ nhân một chiêu này thật sự là cao. Tiểu Quy bội phục. Tại thôn Thiên Minh Ngạc tiếng phản đối bên trong, Vương Đạo Viễn dùng ám kình trường thương đem hắn hai nửa thân thể chuỗi lên tới. Vì phòng ngừa hắn hai nửa thân thể hợp lại, trung gian còn mặc một khối thiết thạch tinh. Cái này đồ vật mặc dù chỉ là cái xây thành trì tài liệu, nhưng đối với tiên ma các loại lực lượng, đều có cực cường chống cự tác dụng. Sau đó, Vương Đạo Viễn đi đến khi đó cái kia vây khốn Minh Ngạc dưới đất động quật. Tại nơi đó, còn có một tôn Huyền Vũ thần thú pho tượng. Tự liền phụ cận trên mặt đất, đều thật nhiều phong ấn. Cùng Huyền Vũ thần thú pho tượng cùng ám kim trường thương xứng đôi hợp, cộng đồng trấn áp này quái vật. Huyền Vũ thần thú pho tượng ngược lại là tốt lộng đi, chung quanh nham thạch phía trên phong ấn cũng không thể vứt bỏ. Vương Đạo Viễn trực tiếp dùng quy trần diễm đem phạm vi hơn 10 dặm nham thạch toàn bộ lấy xuống tới, thu vào Linh Châu không gian bên trong. Vừa tiến vào Linh Châu không gian, thôn Thiên Minh Ngạc lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Sau đó hô lớn, nhân tộc Tiểu Nhi, ngươi đem ta đưa đến cái gì địa phương? Nơi đây làm sao sẽ hoàn toàn cảm ứng không đến thiên đạo tồn tại? Thôn Thiên Minh Ngạc là ma giới ma thú. Có điểm giống Càn Nguyên giới cùng tiên giới yêu tộc. Bọn hắn tuy có thể thông qua huyết mạch bảo trì nhất định thực lực, nhưng thôn Thiên Minh Ngạc lúc này tu vi đã là đỉnh tim ma thần. Vô luận là tiến thêm một bước đề thăng tu vi, còn là thi triển ra tự thân thực lực hiện hữu, đều cần đại lượng thiên đạo chi lực. Tại Linh Châu không gian bên trong, hắn không cảm giác được mảy may thiên đạo chi lực. Liền tính mặc kệ hắn, này gia hỏa cũng nhiều lắm là có thể phát huy ra nhất chuyển địa tiên thực lực. Này là thế giới của ta. Tại nơi này ngươi liền thành thành thật thật làm thực tài a. Tưởng gây sự tình, hoàn toàn nằm mơ. Minh Ngạc không thể tin được, tuyệt đối không có khả năng, liền tính là chủ nhân, cũng vô pháp có được chính mình thế giới. Ngươi hiện tại liền chân tiên đều không phải, làm sao có thể có được? Vương Đạo Viễn tự nhiên không tâm tình cùng hắn giải thích, bị phân thành hai nửa trấn áp, cũng dậy vò không ra đến chuyện gì đến. Đem hắn phóng tại một cái không có linh mạch đảo nhỏ phía trên. Bố trí trận pháp cùng ngoại giới ngăn cách. Thu hồi Huyền Nguyên cùng Đại Hắc, liền ly khai tiên giới toái phiến, trở lại Tạo Hóa Tông. Lần này hắn không có bị thương bộ dáng. Ngược lại là thần thái sáng láng. Tử Lôi Địa Tiên liền vội vàng hỏi, nhìn ngươi một bộ thần hoàng khí túc bộ dạng, lần này chiếm được tiện nghi. Vương Đạo Viễn gật đầu, không chỉ là chiếm được tiện nghi, còn thuận tiện đem cái kia quái vật bêu đầu phong ấn lên tới. Hiện tại tiên giới toái phiến bên trong nên là không có vấn đề. Tạo hóa trận tiên cảm thán nói, thật sự là tốt bản sự, hiện tại có thể đón lấy thiên đạo minh minh chủ vị trí sao? Liền mấy ngày nay công phu, ngươi sư tôn cái kia lão lưu manh liền truyền tin quấy rối ta mấy chục lần. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay, tạo hóa sư bá. Hiện tại Tạo Hóa Tông còn cần ngài cái này chân tiên tọa trấn. Này quái vật tuy nhiên cường hãn, nhưng là chẳng qua là nhượng ta đề thăng một chút xíu thực lực. Tiếp xuống tới có thể cho ta làm đá mài đao, cũng chỉ có Thất Diệu lão tặc. Ta ý định cùng hắn so so chiêu, nhìn xem chính mình thực lực đến cái gì tình trạng. Tử Lôi Địa Tiên vội vàng khuyên bảo, ngươi tuy nhiên thực lực cường hãn, đồng giai bên trong không có địch thủ. Nhưng Thất Diệu lão tặc cũng không phải dễ dàng hạng người, tại ngươi sư tôn cuộc khởi phía trước, cũng có đồng giai vô địch danh tiếng. Hiện tại nhưng hắn là tam đạo chân tiên, tu vi so ngươi cao 4 cái tiểu cảnh giới. Muốn thắng qua hắn, cũng không phải là chuyện đơn giản. Vương Đạo Viễn cười nói, lão tổ tông ngài yên tâm, ta thật không nghĩ thắng qua hắn, có thể giao thủ mấy chiêu liền không sai. Tạo hóa trận tiên gật đầu, ngươi đã có lòng tin, ta cũng không ngăn cản ngươi. Bất quá, ngươi cùng Thất Diệu lão tặc tranh đấu thời điểm, nhất định phải nhượng ngươi huyết linh sư bá ở một bên lượt trận. Mặc dù ngươi lạc bại, ngươi huyết linh sư bá cũng có thể viện binh hộ một hai. Vương Đạo Viễn cam đoan nói, sư bá yên tâm. ta biết rõ nặng nhẹ. Không có tại Tạo Hóa Tông dừng lại, hắn lần nữa cưỡi truyền tống trận, đi tới Huyết Linh Tông bên trong. Huyết Linh Chân Tiên nhìn thấy hắn, cũng là kinh ngạc dị thường, phía trước Minh Chủ truyền tin qua tới, nói ngươi tu vi tiến triển cực nhanh. Có thể thật sự không nghĩ tới, ngươi tu vi đề thăng vậy mà nhanh đến tình trạng như thế. Thời gian mới mấy năm, cũng đã là đỉnh tiêm địa tiên. Hắn chỉ vào Huyết Linh Tông sơn môn bên ngoài một đầu khe rãnh, cái kia rãnh mương chính là năm đó ngươi một kiếm chém ra đến, khi đó ngươi còn là nhất chuyển địa tiên. Hiện tại ngươi tam chuyển cửu luyện đã hoàn thành. Khi đó một chiêu kia chắc hẳn cũng càng thêm thuần thục, chỉ sợ ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, Huyết Linh sư bá quá khen, đệ tử vừa hoàn thành tam chuyển cửu luyện không có bao lâu thời gian, còn cần tại đỉnh tiêm địa tiên cảnh giới phía trên hảo hảo lắng động một đoạn thời gian. Huyết Linh sư bá, ngài có thể hay không cho đệ tử an bài một ít nhiệm vụ, tốt nhất là có thể cùng cao thủ cứng đối cứng. Huyết Linh chân tiên hơi suy nghĩ một chút, nhiệm vụ ngược lại là rất nhiều, thất diệu lão tặc chó săn bốn phía xuất kích. Bọn hắn phi thành so chúng ta muốn cường hơn nhiều. Một mực chiếm cứ chủ động. Ta phí rất lớn khí lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tiền tuyến cục diện. Muốn đánh nhau, địa phương nhiều phải là. Nhưng nếu là muốn tìm cao thủ đánh nhau, cái này liền có điểm khó khăn. Thất diệu tông bên kia, ngoại trừ thất diệu lão tặc bản thân, những người khác cũng không đủ ngươi đánh chính là. Ngươi qua tới tìm cao thủ đánh nhau, không phải là hướng về phía thất diệu lão tặc đến a? Vương Đạo Viễn cười nói, đệ tử điểm này tiểu tâm tư, đều bị sư bá ngài đoán ra tới. Đệ tử phía trước tại tiên giới toái phiến bên trong cầm xuống cái kia quái vật địa vị bất phàm. Thực lực có thể so với nhất đạo chân tiên. Ta nghĩ tìm đá mài đao, cũng chỉ có thất diệu lão tặc này một cái lựa chọn. Một bên liệt nhật địa tiên cũng là cả kinh, khá lắm, ngươi đều có thể cùng thất diệu lão tặc nhất chiến. Đột nhiên cảm giác, ta cái này hơn 20 vạn năm đều sống vô dụng rồi. Huyết Linh chân tiên khoát tay áo, mất mặt nhất không phải chúng ta, Minh Chủ đều sống hơn 30 vạn năm, đoán chừng hiện tại cũng không phải đạo viễn đối thủ. Hắn một cái Minh Chủ đều không được, chúng ta không phải đạo viễn đối thủ, cũng chính là tình lý bên trong chuyện. Vương Đạo Viễn cười nói, đệ tử hiện tại cũng không có nắm chắc. Đến thời điểm, Tạo Hóa Sư Bá còn phân phó ta, cùng thất diệu lão tặc so chiêu thời điểm, nhất định phải mời Huyết Linh Sư Bá ngài lượt trận. Huyết Linh chân tiên vỗ bộ ngực cam đoan, việc nhỏ, tuy nhiên ta cũng không phải thất diệu lão tặc đối thủ, nhưng ngăn chặn hắn nhất thời nửa khắc còn là không thành vấn đề. Ta liền tại này tiền tuyến tọa trấn, Huyết Linh tông phụ cận 10 vạn dặm trong vòng tùy ngươi dày vò, xảy ra chuyện ta ôm lấy. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, có sư bá ngài những lời này, đệ tử liền yên tâm. Dứt lời, cả người liền trong nháy mắt biến mất. Chờ hắn lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã là tại Huyết Linh tông sơn môn bên ngoài. Huyết Linh chân tiên sững sờ, Đạo Viễn chạy nhanh như vậy, ta như thế nào cảm giác hắn giống như là chiếm được đại tiện nghi, sợ ta tìm hắn tự như. Hắn chiếm được đại tiện nghi, người đó thua thiệt, chẳng lẽ là ta? Liệt Nhật địa tiên lắc đầu, việc này đừng hỏi ta à, ta cùng Đạo Viễn không thế nào đã từng quen biết, đối với hắn có thể có bao nhiêu hiểu rõ. Đang tại Huyết Linh chân tiên sờ không được đầu óc thời điểm, một người gọi âm thanh truyền đến, thất diệu tiểu nhi, cho Gia Gia lăn ra đây. Hôm nay, Gia Gia muốn đánh cho ngươi đầy đất tìm răng. Huyết Linh chân tiên nuốt khẩu nước miếng, đều nói Đạo Viễn sư điệt rất ổn trọng, hôm nay này là nổi điên làm gì? Ta nhượng hắn ra ngoài giày vò, cũng không nhượng hắn liều mạng a. Liệt Nhật địa tiên cười nói, Huyết Linh sư huynh, phía trước thế nhưng ngươi nói. Huyết Linh tông 10 vạn dặm trong vòng tùy hắn giày vò, xảy ra chuyện ngươi ôm lấy. Huyết Linh chân tiên giơ tay lên, tưởng rút chính mình một bàn tay. Nghĩ nghĩ, còn là đem tay phóng xuống đi. Ai, hắn thở dài một tiếng, thôi, ta còn là đến sơn môn bên ngoài cho hắn lượt trận đi a. Huyết Linh tông sơn môn phía nam vạn dặm chỗ. Vương Đạo Viễn đã gọi ra Long Thần Pháp Tướng. Hắn trước mặt mọi người nhục mạ thất diệu phù tiên, liền tính thất diệu phù tiên bản thân không thèm để ý, những cái kia tay sai cũng phải đi ra tỏ vẻ một chút. Quả nhiên, bất quá một lát công phu, liền có một tòa phi thành xông qua tới. Tường thành phía trên một người nổi giận mắng, miệng còn hôi sữa tiểu tử, dám nhục mạ chân tiên, hôm nay liền làm thịt ngươi, lại đem ngươi rút hồn luyện phách. Vương Đạo Viễn mặt lộ vẻ khinh thường, hai tay làm dương cung hình dáng. Long thần pháp tướng trong tay xuất hiện một trương minh hoàng sắc đại cung. Ngân sắc mũi tên lăng không xuất hiện. Vương Đạo Viễn tay phải buông lỏng, ngân sắc mũi tên bay ra, thẳng đến phi thành mà đi. Chiếu u u, ngân sắc mũi tên xuyên thành mà qua, giống như hoàn toàn không có bị trở ngại. Rầm rầm mũi tên tiêu tán, tường thành phía trên gạch đá không ngừng rơi xuống. Phòng ngự trận pháp tiêu tán, tường thành giải thể. Tự Liên phía trước tại tường thành phía trên kêu gào tu sĩ, thân thể cũng cùng tường thành một dạng, toái đầy đất. Mặt khác phi thành thấy thế vội vàng đào tẩu, Vương Đạo Viễn liên tục dương cung, lại có năm sáu tòa phi thành bước theo gót. Huyết Linh Tông bên trong. Tiếng hoan hô liên tiếp. Huyết Linh chân tiên thở phào thở ra một hơi, khá lắm, cái kia một tiễn uy năng, đã tiếp cận ta toàn lực một kích. Nhìn hắn cái này nhàn nhã dạo chơi bộ dạng, nên còn không có sử dụng ra bản lĩnh thực sự. Liệt Nhật Địa Tiên không thèm quan tâm, thực lực của ta tại Địa Tiên bên trong vốn là sắp xếp không tiến trước ba, chân tiên chiến lực bên trong ai cường đều cùng ta không có quan hệ, dù sao ném không phải ta người. Huyết Linh chân tiên lường hắn nhất nhãn, cũng không nói cái gì. Đang tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoàn mây đen, chậm rãi hóa thành nhân hình. Trong mây truyền đến thanh âm uy nghiêm, Đạo Viễn sư điệt, mấy năm không thấy, ngươi vậy mà đã phát triển đến này tình trạng. Ta cái này làm sư bá, cũng là phi thường vui mừng a. Vương Đạo Viễn hai tay dương cung, trực chỉ mây đen, vậy nhượng ngươi càng vui mừng một ít. Tay phải buông lỏng, chín căn nhan sắc khác nhau linh lực mũi tên phát ra cùng một lúc. Phốc suy vài tiếng nhẹ vang lên qua phía sau, mây đen tiêu tán. Một gã thân xuyên bạch sắc trường bào trung niên tu sĩ dựng ở giữa không trung, đúng là Thất Diệu Phù Tiên. Tay phải hắn cũng kiếm chỉ, hướng Vương Đạo Viễn một ngón tay. Bảy mai phù kiếm lăng không xuất hiện. Tạo thành một thanh trường kiếm, tật xạ mà đến. Vương Đạo Viễn hai tay nắm chặt ứng long trảm ma kiếm, huy kiếm hướng phù kiếm chém tới. Long thần pháp tướng trong tay cũng xuất hiện cự kiếm, huy kiếm chém qua đi. Két sát long thần pháp tướng trong tay cự kiếm sụp đổ đoạn một nửa, phù kiếm cũng ngược lại bay trở về đi. Thất Diệu Phù Tiên cười nói, tốt bản sự, vậy mà có thể ngăn trở ta tiện tay một kích,